Siêu thần chế tạp sư 3 chương 12 thực tập hoạt động ngày kế tiếp. Lục Minh như thường ngày mở tiệm. Lại nghe một vị khách nhân nói. Nói tối hôm qua. Cách đó không xa đường đi một nhà cửa hàng bị cướp. Tổn thất nặng nề. Cái này khiến Lục Minh có một cố kỳ quái sai chỗ cảm giác ở chỗ này. Vậy mà cũng xảy ra chuyện rồi sao, đây chính là trung tâm thành phố ngành chấp pháp, những tên kia không ở đây sao? Lục Minh nhíu mày. Còn tốt không tại. Một người khách nhân thở dài. Nghe nói người kia thực lực rất khủng bố. Tiện tay vung lên tựu vỡ vụn cửa chống trộm. Loại thực lực này. Người chấp pháp đuổi tới cũng chỉ có thể tặng đầu người. Tiện tay Lục Minh nhìn một chút ở nhà cửa chống trộm. Loại này thị trường thống nhất lắp đặt cửa chống trộm phi thường vững chắc. Bình thường người tu luyện căn bản không có khả năng làm hư. Thế mà bị tiện tay vỡ nát. Tên kia rốt cuộc mạnh cỡ nào, giống như ngày hôm qua ra hỏa đến chính mình cửa hàng. Phải biết. Hắn nhưng là trong cửa hàng dừng chân, Lục Minh thân thể có chút phát lạnh. Quả thật. Nơi này là nội thành. Vô luận thực lực mạnh hơn. Ngành chấp pháp nhất định phải cho bọn hắn một cái công đạo. Nhưng là đến lúc đó người đều chết rồi. Bàn giao có làm được cái gì thế giới này? Lục Minh có chút hoảng hốt. Mấy ngày nay. Thủy quả nhẫn giả thịnh vượng tiêu thụ. Để hắn có một loại ảo giác. Thế giới này tựa hồ cùng tiền thế cũng không hề có sự khác biệt. Cho đến hôm nay. Có lẽ đây mới là thế giới này chân diện mục. Ông chủ đến tấm thủy quả nhẫn giả thẻ. Có khách tới cửa. Được. Lục Minh lấy lại tinh thần đi chuẩn bị thẻ bài. Buổi sáng cửa hàng kỳ thật không có mấy người. Hắn một bên chế thẻ. Một bên suy tư vấn đề an toàn. Bị đánh cướp cửa hàng. Hắc Miêu tồn tại. Những này rốt cuộc để hắn bắt đầu nghiêm túc suy tư tăng thực lực lên chuyện này. Thế giới này. So trong tưởng tượng còn nguy hiểm hơn, thực lực mới là vương đạo mạnh lên, Lục Minh trong lòng hiện lên cố ý niệm này. Nhưng mà. Chế tạp sư trên bản chất vẫn như cũ là phụ trợ chức nghiệp. Bản thân cũng không có sức chiến đấu. Bình thường chế tạp sư khó có thể trêu chọc. Là bởi vì bọn hắn luôn luôn dự sẵn một sấp chiến đấu thẻ. Cho nên mới không ai nguyện ý đi trêu chọc chế tạp sư. Nhưng là. Thi triển chiến đấu thẻ cũng cần năng lượng, Lục Minh ngó ngó chính mình quá kém 60 điểm năng lượng. Cũng chỉ có thể thi triển một cái chiến đấu thẻ trước mắt phù hợp điều kiện. Cũng chỉ có hỏa cầu thuật những cơ sở kia nhất tinh thẻ bài. Thật gặp được địch nhân, lập tức tựu lạnh. Cái này không thể được. Lục Minh rất là đau đầu. Chế tạp sư. Chiến đấu. Hắn lên mạng lục soát lục soát. Thật đúng là tìm tới một chút chế tạp sư chiến đấu hình ảnh. Hưng phấn mở ra về sau. Không có mấy giây cũng cảm giác tẻ nhạt vô vị. Chế tạp sư làm sao chiến đấu thẻ, dùng chiến đấu thẻ sinh thẻ, một tấm không đủ, hai tấm không đủ, ba tấm. Lục Minh nhìn thấy ngưu nhất một cái hình ảnh video. Vị kia tam tinh chế tạp sư. Mạnh mẽ đem đối diện vị kia sức chiến đấu cường đại tam tinh nguyên tố sư cho tươi sống mài chết. Các loại cường đại chiến đấu thẻ cái gì? Năng lượng không đủ làm sao có thể, vị kia chế tạp sư mang theo dòng giã một chồng năng lượng thẻ. Lục Minh lặng lẽ. Mặc dù phía dưới bình luận đều đang nói. Chế tạp sư gia châu. Chế tạp sư uy vũ. Nhưng là hắn xem hết. Giống như cảm giác. Cái này. Tựa hồ. Theo chế tạp sư. Không có bất kỳ quan hệ gì à, đây là đơn thuần có tiền mới đúng chứ, loại này hảo coi như lại gia châu. Theo nghề nghiệp gì có quan hệ sao, nhân gia mặc kệ là nghề nghiệp gì. Đều có thể dùng chiến đấu thẻ sinh đập, vậy thật Lục Minh bất lực nhà rãnh. Hắn vẫn cảm thấy. Hảo loại sinh vật này. Hẳn là đơn độc lấy ra làm một cái chức nghiệp mới đúng. Bất quá. Cho dù là hảo tự thân tu vi cũng phải đầy đủ. Giống như năng lượng của ngươi tu vi. Liền thẻ bài năng lực kém nhất lượng nhu cầu đều không đạt được. Căn bản là không có cách kích hoạt chuẩn bị lại nhiều thẻ bài. Lại nhiều năng lượng thẻ có làm được cái gì, sở dĩ. Vô luận có phải hay không hào, tự thân tu vi mới là căn bản. Ta chỉ có 60 điểm năng lượng. Quá yếu. Lục Minh rất chân thành phân tích. căn cứ hắn đối nhất tinh năng lực thống kê, năng lượng nhu cầu tại 50 điểm đến 60 điểm, thuộc về cấp thấp nhất năng lực. Năng lượng nhu cầu tại 60 đến thuộc về khá mạnh năng lực. Năng lượng nhu cầu tại trở lên đã là nhất tinh năng lực bên trong tồn tại cường đại nhất. Muốn thi triển cường đại nhất tinh thẻ bài, hắn phải bảo đảm ít nhất năng lượng chỉ có dạng này mới có thể kích hoạt những cái kia thẻ bài. Dù là ngươi năng lượng hao hết, dùng năng lượng thẻ bổ sung cũng không quan hệ. Đạt tới thấp nhất nhu cầu mới là trọng yếu nhất. Sở dĩ Lục Minh mục tiêu tựu rất rõ ràng, trước đem tự thân năng lượng tu vi tăng lên tới. Lục Minh trầm ngâm nói, căn cứ tiểu Lục Minh đồng học ký ức, hắn dùng thời gian một năm tạo dựng ra nguyên thẻ mô hình, nhập môn trở thành chế tạp sư. Lúc ấy nguyên thẻ năng lượng chỉ có 18 điểm, sau đó lại dùng thời gian một năm mới tăng lên tới 48 điểm. Thấp làm cho người phẫn nộ, có trời mới biết. Đột phá đến nhị tinh chế tạp sư cũng phải cần dòng giã 1.000 điểm năng lượng. Chế tạp sư tu luyện quả nhiên cần đại lượng tài nguyên. Tiểu Lục Minh nguyên bản phương thức tu luyện là chế tác năng lượng thẻ, chờ tự nhiên khôi phục. Cái kia điểm quá kém tiền tài, liền năng lượng thạch cũng không dám sử dụng. Tốc độ tăng lên tự nhiên chậm chạp, mà ta kia mấy ngày điên cuồng chế tác, năng lượng liên tục không ngừng. 10 ngày tựu tăng lên 12 điểm năng lượng. Sở dĩ giống như muốn tăng lên năng lượng, ta rất cần tiền. Không chuẩn xác hơn mà nói là đại lượng tài nguyên. Lục Minh yên lặng thầm nghĩ, hắn hiện tại không có thừa bao nhiêu tiền. Thủy quả nhẫn giả hoạt động ít lời hoàn lại cho vay, còn lại những cái kia cũng chỉ có thể đủ cửa hàng vận doanh mà thôi. Lại làm một tấm thẻ thật đúng là không có. Nguyên bản tiểu Lục Minh cuối cùng vẫn là chế tạp sư tầng dưới chót. Đối với chế tạp sư lý giải vẫn còn kiếm quang bàn giai đoạn. Lục Minh trong đầu ngàn vạn ý nghĩ, căn bản không biết có thể hay không thực hiện. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là ngoại trừ thủy quả nhẫn giả, cái khác thẻ bài đều cần đại lượng năng lượng tuần hoàn áp tính a. Lục Minh bùi ngùi mãi thôi. Thật chẳng lẽ chỉ có thể chậm như vậy, chậm tăng lên cũng không nhất định. Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích, bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Hắn lật ra tiểu Lục Minh điện thoại, hướng xuống tìm kiếm. Rất nhanh liền tìm tới một đầu học viện gửi tới tin tức, học viện liên hợp tinh nhà máy thực tập hoạt động thông chi. Đúng thế, đây là một cái thực tập hoạt động. Đây là Lục Minh chỗ chức nghiệp học viện theo cách nào đó nhà máy liên hợp tổ chức hoạt động. Tiếp tục thời gian 7 ngày. Căn cứ nội dung biểu hiện ra, hoạt động lần này là vì rèn luyện học sinh động thủ năng lực, gian khổ ý thức, để các học sinh trước thời hạn giải công việc hoàn cảnh, đối tương lai chức nghiệp quy hoạch có chỗ tốt rất lớn. Nhưng là trên bản chất nha, liền là lắc lư sở hữu học sinh đi làm miễn phí khổ lực. Tiểu Lục Minh năm ngoái tham gia qua một năm một lần thực tập hoạt động, nói rất chân quý. Sở dĩ hắn tựu rất hưng phấn đi. Về sau phát hiện lại thật là khổ lực, bọn hắn muốn tại phế tích mỏ bên trong tìm kiếm năng lượng thạch, nộp lên cho nhà máy. Bởi vì sở hữu học sinh đều là người tu luyện, vô luận là chiến đấu chức nghiệp vẫn là phụ trợ chức nghiệp, bọn hắn có thể dùng năng lượng của mình đi cảm giác những tảng đá kia. Càng bị hố chính là dưới tình huống bình thường, nhà máy phổ thông nhân viên nộp lên trên năng lượng thạch là có công trạng tăng thêm, đưa ra càng nhiều, tăng thêm càng nhiều. Đây cũng là vì phòng ngừa nhân viên tư tàng. Mà thực tập học sinh, học viện thiếp tâm cho ngươi đổi thành học phần, cầu dùng không có. Sở dĩ loại này bị hố hoạt động trên cơ bản cũng chỉ có mới vừa vào học tân sinh mới có thể đi, năm thứ hai học sinh căn bản chẳng thèm để ý cái này thông chi thực tập. Lục Minh hứng thú, hắn nhìn một chút học viện lịch sử. Kỳ thật loại hoạt động này vốn là không có, nhưng là bởi vì giáo dục cơ cấu yêu cầu sở hữu trường học đều phải bồi dưỡng học sinh thực tiễn năng lực, mãnh liệt yêu cầu sở hữu học viện một năm chí ít miễn phí tổ chức một lần ra ngoài trường hoạt động. Cái này vốn là chuyện tốt, nhưng là đâu, ngươi hiểu được, Bên trên có chính sách, dưới có đối sách. Vốn nên cho học sinh phúc lợi, không có cảm giác liền thành dạng này. Mà bởi vì Lục Minh học viện này thuộc về tầng dưới chót nhất gà rừng chức nghiệp học viện, cũng không ai quản. Mấy năm xuống tới, miễn phí thực tập lại thành học viện truyền thống. Cái này hoạt động, Lục Minh trong mắt hơi híp. Thực tập hoạt động phải chăng bị hố hắn không quan tâm. Hắn quan tâm là thực tập hoạt động nội dung đào quáng đi năng lượng bên trong động, đem những cái kia giấu ở trong viên đá năng lượng thạch móc ra, đây có phải hay không mang ý nghĩa hắn có thể ở bên trong trực tiếp tu luyện. Đương nhiên, loại này phế tích mỏ bên trong năng lượng khoáng thạch theo trên thị trường bán ra tinh khiết năng lượng thạch không giống, độ tinh khiết phi thường thấp, hấp thu tốc độ phi thường chậm chạp. Một khối năng lượng to lớn khoáng thạch bên trong khả năng đều chỉ có mấy trăm điểm năng lượng. Mà lại những năng lượng này, bởi vì phân bố mật độ cực kỳ không đều đều, chợt cao chợt thấp, trực tiếp hấp thu năng lượng lúc nào cũng có thể gián đoạn. Phi thường bị hố kỹ năng phóng thích một nửa, năng lượng bỗng nhiên gián đoạn là cái gì thể nghiệm bệnh viện rất nhiều người hội cung cấp ưu chất nhất trả lời. Sở dĩ loại này năng lượng khoáng thạch căn bản không thích hợp dự trữ sử dụng. Dưới tình huống bình thường, những mỏ năng lượng khoáng thạch chỉ có đi qua nhà máy gia công, tinh luyện, đem những cái kia tạp chất khu trừ về sau, tạo ra tinh khiết năng lượng thạch, mới có thể đưa lên đến trong chợ bán ra. Nhưng là hắn Lục Minh là nghề nghiệp, gì chế tạp sư tạp chất gián đoạn hắn căn bản không quan tâm thẻ bài vẽ. Chỉ cần cam đoan mỗi một đạo văn lộ hoàn chỉnh liền có thể giống như vận khí không tốt. Đúng lúc nào đó một đạo văn lộ vẽ thời điểm, năng lượng xuất hiện gián đoạn, hắn còn có thể dùng năng lượng của mình lâm thời bổ sung lên một điểm, vấn đề không có độ tinh khiết không cao không quan hệ. Chính hắn liền có thể tinh luyện nhân công tinh luyện đem những này năng lượng thạch sinh sinh chuyển hóa thành năng lượng thẻ, sau đó lại sử dụng những này năng lượng thẻ. Sở dĩ hắn chỉ cần chuẩn bị đại lượng chống không thẻ, liền có thể tại trong 7 ngày này có vô cùng tận tài nguyên. Siêu thần chế tạp sư 3 chương 13 dù gì mặt thẻ tựa hồ có thể thực hiện. Lục Minh trong lòng qua một lần kế hoạch, trước kia có người dùng qua loại phương thức này a, hắn không biết, không bằng hắn tin tưởng, nhà máy cũng không quan tâm. Bởi vì một lần hơn ngàn học sinh tới thực tập, bọn hắn muốn tính toán cuối cùng ít lợi. Này lại là một cái rất khả quan con số. Ai sẽ quản cái nào đó lặng mỏ nơi hẻo lánh những cái kia còn không có móc ra năng lượng thạch, sản lượng hơi thiếu cả một cái dãy núi năng lượng khoáng thạch. Thiếu không ít căn bản không ai biết rõ học sinh lười biếng, vốn là bình thường sự tình. Đương nhiên, Lục Minh lựa chọn thực tập lần này hoạt động, còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu, an toàn. Dù sao cũng là học viện tổ chức hoạt động, học viện cái gì đều có thể mặc kệ, nhưng là duy chỉ có an toàn không được. Bởi vì một khi xảy ra chuyện, học viện liền phải có nồi đôi này hiện tại mới nhập môn Lục Minh tới nói là chuyện tốt. Như vậy hiện tại chỉ có một vấn đề, tốc độ tu luyện. Lục Minh tốc độ tu luyện thật quá chậm, coi như trong 7 ngày năng lượng vô cùng tận, hắn lại có thể tăng lên bao nhiêu phải biết. Kia thời gian 10 ngày hắn gần như ngoại trừ đi ngủ ăn cơm đều tại tu luyện, làm ra trọn vẹn 300 tấm thủy quả nhẫn giả thẻ bài, cũng bất quá tăng lên 12 điểm năng lượng. Vậy cách này 7 ngày cho ăn bể bụng lại là một cách khác 12 chút thôi. Hắn nguyên bản 60 điểm năng lượng, tối đa cũng chỉ có thể tăng lên tới 72 giờ. Đối với hắn mà nói, còn thiếu rất nhiều. Ta cần càng nhanh tốc độ tu luyện. Lục Minh chau mày. Tốc độ tu luyện càng cái gì có quan hệ thẻ bài chế tác, thẻ bài quá trình, liền là quá trình tu luyện. Năng lượng trong cơ thể, thông qua chế thẻ bút, tại mặt thẻ văn lộ chảy xuôi. Ngươi muốn khống chế tốc độ của nó, lưu lượng, đây đều là quá trình tu luyện mà không hề nghi ngờ. Độ phó cao hơn thẻ bài, có thể mang đến càng nhanh tốc độ tu luyện. Sở dĩ chế tạp sư lúc tu luyện đều sẽ lựa chọn năng lực chính mình phạm vi bên trong độ khó khăn nhất thẻ bài, đến tiến hành nhanh chóng tăng lên, đây là một điểm rất trọng yếu. Mà Lục Minh tính một cái, chính mình trưởng khống thẻ bài, giống như chỉ có năng lượng thẻ cùng thủy quả nhẫn giả. Hồ thẻ quá nhỏ bé, năng lượng thẻ cũng không cần nói. Độ khó quá thấp, năng lượng thẻ bản thiết kế. Mỗi một cái văn lộ, mỗi một cái tiết điểm, đều là vô số đại sư tỉ mỉ nghiên cứu. Cuối cùng chỉnh hợp ra đơn giản nhất phiên bản, căn bản có thể nói là không hề khó khăn. Loại này kinh điển thẻ, thật chỉ là vì tăng lên cơ sở mà tồn tại. Còn có một cái thủy quả nhẫn giả. Lục Minh thở dài, cái đồ chơi này cũng liền so năng lượng thẻ hơi tốt một chút. Chỉ là bởi vì gần nhất thủy quả nhẫn giả nhiệt độ còn tại tiếp tục, nó còn có thể mang đến khách quan lợi nhuận, Lục Minh mới có thể một mực lấy nó tới tu luyện. Nhưng là thực tập lần này nó tuyệt đối không được. Xem ra nên chuẩn bị một tấm mới thẻ, Lục Minh nghĩ thầm. Khoảng cách thực tập hoạt động còn có 5 ngày thời gian, hắn có đầy đủ thời gian lựa chọn một tấm thích hợp thẻ bài. Độ khó cao, phạm vi năng lực bên trong, Lục Minh bắt đầu ở trên mạng tìm kiếm. Học thuật luận đàn có người có quyền thậm chí làm xong thẻ bài kho. Lục Minh chỉ cần giống như trước mua qua internet đồng dạng, sàng chọn điều kiện của mình liền có thể tìm ra. Rất thuận tiện. Hắn bây giờ năng lượng 60 giờ. Chọn lọc tự nhiên 58 đến 60 cái khu vực này ở giữa là thích hợp nhất. Tại cái này khu trong phòng văn lộ hơi phức tạp một chút. Tìm được, Lục Minh rất mau tìm ra một tấm thẻ. Giá man trùng tràng. Tên như ý nghĩa, liền là dùng năng lượng ngưng tụ ra một đầu man ngưu hung thú, hướng về mục tiêu công kích, tạo thành nhất định xung kích. Chế thẻ nhu cầu 60 điểm. Lại là năng lực này. Lục Minh hơi kinh ngạc. Năng lực này tổn thương rất thấp, thậm chí so 50 điểm năng lượng nhu cầu hỏa cầu thuật thấp nhất. Mà chỗ tốt a, man ngưu tốc độ rất nhanh, cao tốc trùng kích vào có thể sẽ tạo thành trình độ nhất định hôn mê. Thông tục tới nói đúng là địch nhân có thể sẽ bị man ngưu hung thú trực tiếp đụng mộng bức. Đương nhiên, thực dụng tính cũng không cao. Dù sao đối rất nhiều lính mới tân thủ tới nói, bắt đầu chỉ có một cái năng lực. Xoa nửa ngày, thật vất vả phóng xuất ra. Chỉ là đem người đụng mơ hồ một nháy mắt, làm một viễn trình năng lực. Thời gian này ngươi cũng không nhất định có thể tiến lên. Nghe nói có người vì thế chuyên môn chuẩn bị vũ khí, nhưng mà hắn rút đao vừa tiến lên, địch nhân tự tỉnh táo lại. Địch nhân còn đúng lúc là cái cận chiến. Một lời khó nói hết. Sở dĩ năng lực này tự nhiên kém xa một viên bắn nổ hỏa cầu thực sự. Bất quá, Lục Minh lựa chọn nó cũng không phải bởi vì nó hiệu quả, mà là bởi vì cách này 60 giờ đúng lúc là cơ sở năng lực cùng phức tạp một chút văn lộ điểm phân định. Bởi vì muốn ngưng tụ hung thú nguyên nhân, nó văn lộ so với bình thường văn lộ còn muốn phức tạp một chút, độ khó cao hơn mua trước đến xem. Lục Minh làm quyết định, tìm người thi triển dã man trùng tràng đến phong trang có chút không đáng tin cậy. Học tập năng lực này dù sao số ít. Sở dĩ lần này Lục Minh lựa chọn trực tiếp mua sắm bản thiết kế 8.000 nguyên, chế tạp sư hiệp hội chứng nhận. Cái giá tiền này còn tại Lục Minh trong phạm vi chịu đựng. Bản thiết kế bản quyền a, Lục Minh cảm khái. Nhìn xem nhân ra, bản thiết kế trực tiếp hướng chế tạp sư hiệp hội một chứng nhận. Bất kỳ người nào muốn sử dụng cái này bản thiết kế đều cần mua sắm hải lượng thu nhập hâm mộ không đến. Kỳ thật hắn lúc trước thủy quả nhẫn giả cũng nghĩ làm như vậy, nhưng mà căn bản không có bản quyền huyễn cảnh thứ này. Bởi vì rất dễ dàng bị sơn trải nguyên nhân. Nhân ra căn bản không cần cái này bản thiết kế. Chỉ cần nhìn một chút bên trong ảo cảnh cho, liền có thể mình làm ra tới một cái hiệu quả đồng dạng. Nội dung hoàn toàn không giống huyễn cảnh. Bản thiết kế cũng hoàn toàn khác biệt. Như thế nào chứng nhận? Sở dĩ loại này di huyễn cảnh loại thẻ bài chế thẻ hiệp hội căn bản không cho tán thành. Hắn cũng không có cách nào. Mà cùng loại dã man trùng tràng, hỏa cầu thuật loại nghề nghiệp này năng lực tựu không giống với lúc trước. Người nghĩ sơn trại đều không có cơ hội. Trừ phi ngươi thiên tài đến có thể tự sáng tạo năng lực mới nghe nói. Hiện tại mặc kệ cách nào chức nghiệp, chỉ cần có người sáng tạo ra năng lực mới, chuyện thứ nhất liền là tìm chế tạp sư phong trang thiết kế nói chia. Cái này thế tục thế giới a. Lục Minh thở dài. Đương nhiên, đáng hận nhất chính là liền thế tục cơ hội cũng không cho chính mình, quá phận. Canh một tiếng vang giòn, dã man trùng tràng bản thiết kế nguyên bộ xuống tới. Theo dã man trùng tràng mô hình đến nhận việc nghiệp đặc tính, đến bản thiết kế bản thân, thậm chí một chút phức tạp chỗ khó giảng giải, cái gì cần có đều có, rất là tường tận. Đây mới là nguyên bộ bản thiết kế. Lục Minh rất là hài lòng. Dã man trùng tràng, tổng cộng 68 đạo văn đường, hơi phức tạp, nhưng là làm nhất tinh thẻ bài, cũng không có khả năng vận dụng kỹ thuật, đều là cơ sở văn lộ. So sánh khó khăn địa phương, Lục Minh căn cứ giảng giải thuần thục mấy lần cũng sẽ đi thử một chút. Lục Minh nếm thử chế tác một tấm dã man trùng tràng thẻ bài ra. Chế tác quá trình rất là thông thuận. Chỉ là làm cho người kinh ngạc chính là làm xong tấm thẻ này bài, nguyên bản 60 điểm năng lượng, vậy mà tăng lên tới 61 điểm. Hẳn là theo cách này mấy ngày chế thẻ đều có quan hệ. Lục Minh như có điều suy nghĩ. Dã man trùng tràng độ khó lại cao hơn, cũng không có khả năng để cho mình trực tiếp tăng lên một điểm năng lượng. Quả nhiên, Lục Minh lần nữa chế tác một tấm dã man trùng tràng thẻ bài, năng lượng cũng không có dâng lên bất quá. Hắn chế tác thời điểm cũng có thể rõ ràng cảm giác được một tia khác biệt. Đại khái một tấm dã man trùng tràng tăng lên hiệu quả bù đắp được ba tấm thủy quả nhẫn giả. Hiệu quả vẫn là rất mạnh. Dựa theo ban đầu kế hoạch, hắn thực tập thời điểm có lẽ có thể duy nhất một lần tăng lên 30 điểm năng lượng đáng tin cậy. Không biết ta làm dã man trùng tràng hiệu quả như thế nào, Lục Minh có chút hiếu kỳ. Đây chính là tự mình chế tác để nhất tấm chiến đấu thẻ, tấm thẻ này bài, ngoại trừ dùng làm tu luyện bên ngoài, bình thường cũng là làm năng lực tự vệ dự trữ. Tự nhiên muốn tìm hiểu một chút nó uy lực chân chính. Ân, thử một chút, hắn theo bản năng liền chuẩn bị sử dụng. Sau đó cẩn thận nghĩ nghĩ, trực tiếp sử dụng tựa hồ quá lãng phí. Suy nghĩ một chút, hắn dứt khoát đem dã man trùng tràng thẻ bài cùng năng lượng thẻ cắm ở thẻ bài kích hoạt dụng cụ bên trong. Sau đó cầm điều khiển từ xa, đứng tại kích hoạt dụng cụ chính đối diện. Khô Lục Minh hít sâu một hơi. Đương nhiên, hắn còn không có tìm đường chết, muốn tự mình nếm thử dã man trùng tràng uy lực. Hắn mục đích thực sự muốn luyện tập nguyên thẻ phong trang công năng. Ông nhàn nhạt quang huy lấp lóe. Lục Minh trong tay, nguyên thẻ lơ lửng. Nguyên thẻ chỉ có hai cái công năng, phong trang cùng tiêu tán. Phong trang liền là đem năng lực phong trang đến nguyên thẻ bên trong biến thành thẻ bài. Tiêu tán liền là đem nguyên thẻ bên trong năng lực trực tiếp xua tan. Rất đơn giản. Tiêu tán tự nhiên không cần phải nói, thẻ bài chấn động tựu tản. Nhưng là cách này phong trang liền không có trong tưởng tượng đơn giản. Nhất định phải tính toán nên năng lực bộc phát thời gian. Nhất định phải chính xác đem nguyên thẻ để tại năng lực tỏa ra vị trí. Chỉ có trong nháy mắt đó mới có thể phong trang thành công, chỉ trong gang tấc đều có thể thất bại. Nhất là những cái kia có được to lớn tổn thương năng lực một cái sơ sẩy, chế tạp sư khả năng đi theo tựu lạnh. Lục Minh hiện tại biết duy nhất phong trang chỉ có thủy quả nhẫn giả. Sở dĩ vì mình an toàn cân nhắc, phong trang là tự nhiên luyện nhiều tập. Bắt đầu đi. Hắn sớm đem nguyên thẻ đặt ở cố định vị trí, lúc này mới thận trọng kích hoạt thẻ bài. Soạt, dã man trùng tràng trong nháy mắt bị kích hoạt. Trong nháy mắt đó, một đoàn năng lượng hiện lên, trên không trung ngưng tụ thành một đầu hỏa hồng sắc man ngưu hung thú hư tượng. Rất là hung mãnh hướng về phía trước khởi xướng xung kích. Đến rồi, Lục Minh tâm thần khẽ run. Hắn cảm nhận được một cỗ cảm giác chấn động mạnh mẽ. Quả nhiên, cho dù là loại này cấp bậc công kích vẫn như cũ không phải hắn có thể ngạnh kháng. 5 mét 3 mét. Oanh man ngưu kia hung mãnh khí thế, tại vọt tới Lục Minh trước mặt thời điểm biến mất, chỉ để lại một đạo hào quang nhàn nhạt tại nguyên thẻ phía trên lấp lóe. Phong trang thành công làm xong, Lục Minh mừng rỡ. Chỉ là hắn cầm lấy nguyên thẻ thời điểm sắc mặt biến hóa. Cái này, cái dược gì năng lực phong trang sau khi thành công, thẻ bài chính diện không đều là năng lượng phủ lên ra hình ảnh, thẻ bài mặt sau là năng lực này biến hóa ra văn lộ. A Lục Minh có chút mộng bức nhìn xem trong tay nguyên thẻ. Nguyên thẻ vẫn là cái kia nguyên thẻ, mặt sau văn lộ cũng không có cái gì vấn đề. Vấn đề tại thẻ bài chính diện, bởi vì thiểm điện vết sản quan hệ, thẻ bài mơ hồ bị chia làm bất quy tắc 7 cái bộ phận. Bất quá cái này cũng không có ảnh hưởng, dù sao phía sau văn lộ vẫn là hoàn chỉnh, chỉ cần bỏ qua thiểm điện vết sản là được rồi. Nhưng là hiện tại dã man trùng tràng đồ án, chỉ ở trong đó một bộ phận bị thiểm điện vết sản phân chia ra tới cái khác 6 bộ phận, đều là chống không không. Khoa học lần trước rõ ràng không phải như vậy. Siêu thần chế tạp sư 3 chương 14 thiểm điện nguyên thẻ đây coi là cái gì? Lục Minh có chút mộng, bị Miêu Ca chơi hỏng rồi không đúng. Hắn cẩn thận nghiên cứu thoáng cái thẻ bài mặt sau văn lộ, là không có vấn đề, theo bản thiết kế bên trong là giống nhau như đúc kỳ quái. Lục Minh rất là nghi hoặc, lần trước rõ ràng dùng thủy quả nhẫn giả khảo nghiệm qua, không hề có một chút vấn đề, làm sao lần này tự quỷ rồi mà lại mặt sau văn lộ rõ ràng tốt, chính diện làm sao lại dạng này rồi, kỳ quái. Chẳng lẽ chính diện mặt thẻ là năng lượng phủ lên, gặp được thiểm điện vết sản thời điểm kẹp lại, không cách nào phủ lên đến cái khác mấy bộ phận, giống như có chút đạo lý, nhưng là lại rất gượng ép, luôn cảm giác chỗ nào không thích hợp. Lục Minh lâm vào trầm tư, bị Miêu Ca cắn qua nguyên thẻ tựa hồ trở nên không giống nhau lắm. Nguyên thẻ, mặt thẻ, chia cắt, phủ lên. Lục Minh não hải suy nghĩ như điện, hắn bắt đầu ở trên mạng tìm kiếm liên quan tới thẻ bài một chút tin tức, bù lại kiến thức chuyên nghiệp. Vô luận là cao cấp vẫn là cấp thấp, vô luận là tài liệu giảng dạy vẫn là nghe đồn, hắn đang tìm kiếm tương quan đồ vật. Thiểm điện vết sách gì gì đó tự nhiên không thể nào thấy được, nhưng là hắn lại nhìn thấy một cái cao cấp kỹ thuật phân đoạn phong trang. Bởi vì một ít năng lực quá mức cường đại duyên cớ, cao cấp chế tạp sư sáng tạo ra phân đoạn phong trang kỹ thuật, tên như ý nghĩa, liền là điểm số lần đến phong trang năng lực này, sau đó chỉnh hợp cùng một chỗ. Cái này kỹ thuật rất cường đại, tại cấp cao lĩnh vực phi thường khủng bố. Trong truyền thuyết, nó thậm chí có thể phong trang một chút người thi pháp chính mình cũng không dám thi triển cấm thuật, có thể thông qua loại này kia thủ đoạn đặc thù cưỡng ép phóng xuất ra, uy lực kinh người. Đương nhiên, đây là Lục Minh căn bản là không có cách liên quan đến lĩnh vực, chỉ là nó cho Lục Minh mang đến một chút linh cảm. Có lẽ cái này thiểm điện vết sách có phần đoạn phong trang hiệu quả, phân đoạn phong trang. Lục Minh bỗng nhiên kích động lên, cát cát hắn lần nữa chế tác một tấm giá man trùng tràng thẻ bài. Lần này hắn kích hoạt chương này công kích thẻ, vậy mà trực tiếp đối với mình nguyên thẻ phóng thích, đối đã phong trang qua năng lực nguyên thẻ phóng thích. Nếu có cái khác chế tạp sư ở chỗ này, nhất định sẽ mắng Lục Minh là thằng điên. Nguyên nhân rất đơn giản, nguyên thẻ chỉ có thể phong trang một cái năng lực. Nếu như không có tiêu tán nguyên thẻ bên trong năng lực, cưỡng ép phong trang sẽ chỉ dẫn bảo nguyên thẻ bên trong năng lượng, đối chế tạp sư cùng nguyên thẻ đều tạo thành tổn thương. Oanh, một đầu năng lượng ngưng hiện man ngưu hung thú xuất hiện, đối Lục Minh lao nhanh mà đến. Ngay tại nó vọt tới nguyên thẻ trong nháy mắt, Lục Minh khẽ cắn môi, thúc giục nguyên thẻ năng lực, phong ông một vòng dược dị năng lượng hiện lên. Kia như thiểm điện vết sạn tựa hồ tại thời khắc này hơi sáng lên. Sau đó, Lục Minh tựu trơ mắt nhìn cái này man ngưu hư tượng trong nháy mắt này biến mất, cùng lần trước bị phong trang đi vào giống nhau như đúc thành công. Lục Minh chính mình cũng không thể tin được. Phải biết, hắn vừa rồi đã làm tốt thủ thương chuẩn bị, ai có thể nghĩ lại thật thành công. Nghĩ tới đây, Hắn vội vàng nhìn về phía nguyên thẻ, lập tức toàn thân run lên. Nguyên thẻ bên trong, chính diện kia nguyên bản chỉ có một khối có được năng lượng phủ lên mặt thẻ, hiện tại biến thành hai khối, còn lại năm cái điểm khối vẫn là trống rỗng mà mặt sau. Kia nguyên bản đơn giản văn lộ, vậy mà phát sinh biến hóa. Nguyên bản chỉ có 68 đạo văn lộ, vậy mà biến thành 108 đạo. Mà lại văn lộ phẩm chất cùng khoa tay múa chân cũng theo trước đó hoàn toàn khác biệt. Phức tạp hơn càng rườm rà, cái này tình huống như thế nào? Lục Minh tâm thần rung động. Tựa hồ hai cái dã man trùng tràng dung hợp ở cùng nhau vậy, cái này tấm thẻ. Hắn có chút mờ mịt, nhìn một chút tư liệu, tựa hồ chưa nghe nói qua hai cái dã man trùng tràng còn có thể dung hợp một chỗ, cũng chưa từng nghe nói có loại dung hợp này phương thức. Lục Minh có chút mộng, quyết định trước làm được lại nói. Hắn cẩn thận nghiên cứu thẻ bài phía sau 108 đạo văn lộ. Mặc dù văn lộ nhìn qua phức tạp hơn, nhưng là như trước vẫn là cơ sở văn lộ. Còn tại phạm vi năng lực bên trong, ta đi thử một chút. Lục Minh đem bên trong tương đối khó văn lộ quen thuộc về sau, rất nhanh bắt đầu chế tác. Chỉ là có chút ngoài ý muốn chính là trong cơ thể hắn năng lượng đã hoàn toàn không đủ. Dựa vào năng lượng thạch bổ sung, lúc này mới khó khăn lắm đầy đủ. Tấm thẻ này bài năng lượng ẩm chứa vậy mà cao tới 80 điểm. Ông chế tác thành công, trong tay thẻ trắng thuế biến. Theo mặt ngoài nhìn qua, tựa hồ vẹn vẹn chỉ có chính diện hung thú hư ảnh nhìn qua càng ngưng thực một chút, gần như nhìn không ra khác nhau ở chỗ nào. Thử một chút đi. Lục Minh nắm lấy trong tay thẻ bài ném ra ngoài. Oanh, dã man trùng tràng xuất hiện lần nữa. Chỉ là làm cho người kinh ngạc chính là lần này xuất hiện man ngưu hung thú lại biến thành hai đầu một trước một sau. Hai đầu dữ tợn man ngưu hung mãnh đối với phía trước vọt tới. Cái thứ nhất đụng xong sau tiêu tán, cái thứ hai ngay sau đó tựu đụng vào. Oanh oanh hai tiếng nổ mạnh, trên tường bị sinh sinh xô ra một cái hố to. Có chút kinh người cái này uy lực tựa hồ tăng lên rất nhiều man ngưu số lượng. Theo một đầu biến thành hai đầu, vậy mà liên tục tiến lên, để cho người ta khó lòng phòng bị, không thể tưởng tượng nổi. Lục Minh rung động không thôi. Hắn nhìn xem trong tay nguyên thẻ, bởi vì thiểm điện vết sách nguyên nhân, tấm thẻ này mặt ngoài tựa như là bị một đạo thiểm điện bao trùm, rất là vượt dị. Dĩ vãng hắn luôn cảm thấy rất xấu, nhưng là hiện tại lần thứ nhất hắn cảm thấy cái này thiểm điện tuyệt vời như vậy. Dung hợp cái này vượt xa hắn nhận biết, chí ít tại học thuật luận đàn hắn chưa từng nghe nói qua có như thế kinh người sự tình. Cái kia hắc miêu, Lục Minh có chút kinh hãi. Hắn biết rõ thân phận của nó có lẽ xa xa so với mình trong tưởng tượng còn muốn thần bí. Hồi lâu, Lục Minh mới tỉnh táo lại. Vô luận như thế nào, chương này nguyên thẻ đã thối biến, đây là cho hắn thiên đại cơ duyên, ăn. Tạm thời liền xem như hắc miêu tiền thuê nhà đi. Về sau, tự bảo ngươi thiểm điện nguyên thẻ đi. Lục Minh nhìn xem trong tay nguyên thẻ, tinh thần tỉnh táo. Hắn rất hiếu kỳ. Đã hai tấm giã man trùng tràng có thể dung hợp, kia thêm nữa nhỉ, hắn lần nữa nếm thử chế tác. Đối nguyên thẻ phóng thích, làm cho người ngạc nhiên là tấm thứ ba dã man trùng tràng vậy mà thật tựu dung hợp đến nguyên thẻ bên trong. Ba tấm nguyên thẻ bị thiểm điện chia làm bất quy tắc thất bộ phận. Lục Minh trong lòng mặc niệm, nói cách khác lớn nhất hẳn là có thể dung hợp 7 cái thẻ bài. 4 tấm 5 tấm Lục Minh không ngừng chế tác, rất nhanh 7 cái thẻ bài toàn bộ lấp đầy. Nguyên thẻ chính diện không còn có bất luận cái gì trống không. Xong rồi, Lục Minh mừng rỡ. Tấm thứ 8, Lục Minh lần này làm tốt né tránh chuẩn bị, lúc này mới thôi động. Nguyên thẻ xa xa quá khứ hấp thu, tại thất bại trong nháy mắt, cả người mang theo nguyên thẻ đã xa xa tránh ra. Để cái này tấm thứ 8 thẻ bài công kích thất bại, quả nhiên chỉ có thể dung hợp 7 cái. Lục Minh hiểu rõ, thiểm điện nguyên thẻ nhiều nhất có thể dung hợp 7 cái. chỉ là có thể dung hợp 7 cái, không có nghĩa là nhất định muốn dung hợp 7 cái tỷ như. Hiện tại, Lục Minh phát hiện nguyên thẻ bên trong dung hợp văn lộ, hắn lại có chút xem không hiểu. 7 cái giã man trùng tràng dung hợp thẻ bài. Văn lộ gì thường phức tạp. Chọn vẹn 300 đường vân. Líp nha líp nhít xuất hiện tại thẻ bài mặt sau. Vô luận là đường cong phức tạp độ, vẫn là tinh tế trình độ, đều đạt tới một cái mới đỉnh phong. Bất kỳ cái gì một bút thất bại đều sẽ dẫn đến văn lộ sụp đổ. Độ khó hệ số phi thường cao, đã xa xa siêu việt nhất tinh chế tạp sư tiêu chuẩn. Lục Minh lần thứ nhất chế tác, không ngờ thất bại chấm dứt. Quá khó khăn. Lít nha lít nhít 300 đạo văn lộ, tất cả nho nhỏ thẻ bài mặt sau, mơ hồ có thể thấy được năng lượng lưu động. Dùng hắn thô giáp bút pháp, căn bản không có khả năng hồi chế thành công. Quá cuống lên. Lục Minh đại hãn, vừa cố lấy sướng rồi quên nhìn mặt sau văn lộ. Bất quá, không có cấp cao kỹ thuật, đều là cơ sở. Lục Minh lần nữa xác nhận một lần, 300 đạo văn lộ đều là cơ sở. Chỉ là bởi vì càng tinh tế, chính xác hơn, sở dĩ tỷ lệ sai số cực thấp. Bất kỳ cái gì một bút tính sai cũng có thể dẫn đến thất bại. Độ khó hệ số mới có thể kéo lên. Đó là cái cơ hội tốt. Lục Minh nói, 300 đạo văn lộ cơ sở thẻ chưa từng nghe thấy. Bởi vì văn lộ vượt qua 150 hoặc là càng nhiều thời điểm, liền sẽ dùng đến chế thẻ kỹ thuật. Văn lộ giao nhau các loại, không phải căn bản tranh không dưới, nhưng là chương này nguyên thẻ một con đường đi đến đen 300 đạo văn lộ. Toàn bộ cơ sở văn lộ không có bất kỳ cái gì giao nhau, đây mới là kinh khủng nhất địa phương. Không giao nhau tình huống dưới, 300 đường vân như thế nào chen tại cái này nho nhỏ mặt thẻ bên trên tinh vi hơn ưu tú hơn điểm này. Liền xem như trường học đỉnh cấp tài liệu giảng dạy cũng không có tương tự thẻ bài. Nói theo một ý nghĩa nào đó, tấm thẻ này bài cơ sở văn lộ là ưu tú nhất. Ưu tú nhất. Lục Minh trong lòng lửa nóng. Mặc dù không có cơ hội tiếp nhận hệ thống dạy học, nhưng là hiện tại, hắn lại may mắn tiếp xúc tốt nhất văn lộ. Học Lục Minh ánh mắt kiên định. Đây đều là cơ sở bên trong cơ sở. 300 đạo văn lộ Lục Minh từng đạo bắt đầu học tập. Mỗi một đạo văn lộ tinh vi trình độ cùng đường cong đều hơi có khác biệt. Đối năng lượng khống chế yêu cầu cũng không hoàn toàn giống nhau. Cát cát nhất bút nhất họa xuống dưới. Lục Minh triệt để đắm chìm trong đó. Một lần, ba lần, 10 lần, 3 ngày thời gian. Lục Minh ngoại trừ đi ngủ gần như đều dùng tại học tập phía trên. Hắn hiện tại hạ bút càng phát tinh tế. Theo bắt đầu thô giáp, đến bây giờ tinh tế, đến cuối cùng, Lục Minh vẽ qua văn lộ sạch sẽ gọn gàng, đúng là nhìn không ra chút nào lộn xộn. Một bút vạch một cái, giống như nước chảy mây trôi. Lại một ngày, Lục Minh sáng sớm đứng lên, hôm qua chế thẻ lại đến đã khuya. 80% Lục Minh tâm cảnh ôn hòa. Chương này phức tạp lại tinh vi thẻ bài, hắn đã học tập 80% văn lộ. Chỉ cần đem sau cùng 20% văn lộ học được, hắn liền có thể đem tấm thẻ này bài chế tác được một tấm thần bí mà cường đại nhất tinh thẻ bài, một tấm vượt xa chính mình năng lượng thẻ bài ăn. Muốn hay không cảm tạ một chút Hắc Miêu? Lục Minh cảm thấy chính mình hẳn là đối sinh vật hùng mạnh bảo trì kính sợ. Thế là tâm hắn niệm khẽ động, tiến vào ý thức hải. Sau đó liền thấy một cái màu đen dài mảnh sinh vật sủi lơ đang đệm bên trên. Khẩu lý răng rắc tại cọ sát lấy cái gì. Bộ dáng kia tựa hồ là. Lục Minh thuận thế nhìn lại, con mắt lập tức trừng lớn. Làm mẹ nó, đây không phải là chính mình nguyên thẻ A Hắc Miêu con hàng này. Vậy mà dùng hắn nguyên thẻ mài răng siêu thần chế tạp sư 3 chương 15 thần bí mới thẻ. Hắc Miêu phát hiện Lục Minh xuất hiện, thân thể cứng đờ. Sau đó điềm nhiên như không có việc gì vẫy vẫy đầu. Rất là ghét bỏ đem nguyên thẻ ném ở một bên. Liếm liếm chính mình trơn bóng lông tóc. Duỗi người một cái. Lười biếng ngủ mất. Lục Minh, đây là coi hắn là mù lòa đâu, làm bộ cái gì, làm bộ tay hắn dối ra. Nguyên thẻ sát na xuất hiện trong tay. Phía trên viết sách. Tựa hồ sâu hơn. Khó trách lần trước rõ ràng khảo thí tốt thiểm điện nguyên thẻ không hiểu thấu biến gì, khó trách hắn cảm giác thiểm điện nguyên thẻ bên trên viết sách càng ngày càng kinh khủng. Miêu ca, Lục Minh thật sâu thở dài. Hắc miêu, nó tựa hồ đã ngủ. Kia cái gì? Lục Minh cũng rất ưu thương. Ta trước nói một câu a, ngươi muốn mài răng ta không để tâm, nhưng là ta nguyên thẻ nếu là hỏng, hai ta coi như đều xong đời. Mèo trước mắt bóng đen hiện lên. Lục Minh trong tay nguyên thẻ đã biến mất. Rắc rắc, nó vậy mà lại cầm lấy đi gặm. Con hàng này hiển nhiên là nghe được Lục Minh. Sở dĩ vừa rồi kia âm thanh mèo ý tứ, hẳn là yên tâm đi, chắc chắn sẽ không xấu. Đại khái có lẽ đúng không, hắn chỉ có thể hiểu như vậy. Đã hủy không được, hắn cũng lười quản. Dù sao nguyên thẻ phần lớn thời gian đều tại ý thức hải nằm, đều tại con hàng này bên cạnh. Hắn chẳng lẽ còn có thể thật 24 giờ nhìn chằm chằm vào nơi này a? Huống chi hắc miêu mài răng thời điểm, tựa hồ đem một chút đặc thù lực lượng rót vào trong đó. Lúc này mới có thiểm điện nguyên thẻ. Lục Minh như có điều suy nghĩ, hy vọng sẽ không lại ra biến cố gì đi. Mắt thấy hắc miêu trầm mê mài răng, hắn chỉ có thể rời đi ý thức hải, trở về hiện thực. Lục Minh mở ra cửa hàng. Hôm nay hắn có một ít những chuyện khác phải làm. Cửa hàng bên ngoài vẫn như cũ là vé qua đám người. Lục Minh lật ra cuốn sổ bên trên ghi chép hắn đang chờ phía trên này hạng nhất. Tại thủy quả nhẫn giả trong hoạt động, kiên trì thời gian dài nhất vì kia trong 7 ngày. Kiên trì thời gian dài nhất, ban thưởng 1 vạn nguyên. Đây là ban đầu đã nói xong. Sở dĩ Lục Minh một mực giữ lại cái này 1 vạn, chỉ là để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, sắc trời dần dần muộn, ánh đèn dần dần sáng lên, vẫn như cũ cũng không thấy được người kia xuất hiện. Chủ động từ bỏ rồi, Lục Minh có chút ngoài ý muốn. 1 vạn khối đối với người bình thường mà nói cũng không phải số lượng nhỏ. Mà đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Một cách mang theo mũ lưới chai bóng người xuất hiện. Thanh âm khàn khàn nói ra. Xin chào, ta tới bắt thủy quả nhẫn giả ban thưởng. Được, Lục Minh cười nói, đợi ngươi rất lâu, mời báo thoáng cách ngày lưu lại dãy số. Bóng người nói ra dãy số. Lục Minh sau khi xác nhận, nói ra, xin ngài ký tên. Bóng người kia đi lên trước, cúi đầu ký tên. Có chút không đúng. Lục Minh trước mắt bỗng nhiên nhíu lại. Gia hỏa này, chính mình giống như từ đầu tới đuôi, lại không có thấy rõ ràng mặt của hắn, chỉ là một cái mũ lưới chai. Tăng thêm cúi đầu, cũng không nên để cho mình hoàn toàn nhìn không thấy, nhưng là tựa hồ có một loại mông lung cảm giác ngăn trở chính mình. Huống chi hơn nửa đêm, lại là cúi đầu, lại là chụp mũ. Đây cũng là cái gì dở hơi không phải a? Bất quá là lính một cái thủy quả nhẫn giả ban thường, lại không phải đi hội sở, cần thần bí như vậy a? Mà lại hắn nhớ rõ lúc trước cái người này kiên trì trọn vẹn 300 giây. Tốc độ phản ứng mau kinh người. Hẳn là thuộc về tốc độ phản ứng cực nhanh người tu luyện mới đúng. Cái này hình thể tựa hồ cũng có chút không đúng ăn. Lục Minh càng nghĩ càng không đúng sức lực. Mà giờ khắc này, bóng người kia điệu thấp ký xong chữ, bắt được kia một sấp tiền mặt liền chuẩn bị đi khỏi. Ba, Lục Minh một cái tay trực tiếp đặt tại tiền bên trên. U, V, Quy, Quy, Mơ, bóng người khàn khàn mà thanh âm lạnh lùng truyền đến. Thật có lỗi. Lục Minh cười tủm tỉm nhìn xem hắn, xin chờ một chút thoáng cái. Làm gì bóng người có chút gấp rút, ta thời gian đang gấp. Ha ha. Lục Minh cười nói, vì phòng ngừa lính sai, chúng ta cần xác minh thân phận của ngài. Ngài cái số này, ta hiện tại liên lạc một chút, xin ngài chờ một chút. Phiền phức, bóng người không kiên nhẫn, chỉ là 1 vạn, làm phiền toái như vậy, lão tử không muốn. Nói xong, hắn vậy mà quay người đi ra ngoài. A, Lục Minh cười lạnh một tiếng. đi lên đem hắn đè vào trên mặt đất. Quả nhiên, bóng người trên đầu mũ bị quăng qua một bên, lộ ra một tấm mặt mũi quen thuộc. A một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến. Ca ca, ta sai rồi Lục ca. Hạ thủ nhẹ một chút tê đau đau đau. Có tiền đồ A Lục Minh thuận thế lại là một cước đạp tới. Ca, ta thật sai. Trương Tiểu Bàn ủy khuất ngồi xổm trên mặt đất. Không sai, mạo hiểm lĩnh phần thưởng đệ nhất. Liền là con hàng này. Lục Minh nhớ rõ thủy quả nhẫn giả ngày đó phi thường thịnh vượng. Trương mập mạp thỉnh thoảng cũng sẽ tới đến một chút náo nhiệt. Không nghĩ tới con hàng này lại đem dãy số nhớ ký gây sự tình. Ha ha. Lục Minh mặt không biểu tình, bản sự rất lớn a. Kia cái gì? Trương Tiểu Bàn lúc túng gượng cười hai tiếng. Lục ca, ngươi nhìn, đây không phải căn bản không có người đến lính a. Ta tự suy nghĩ, không thể lãng phí a. Ha ha, Lục Minh cười lạnh. Coi như không ai lính, tiền cũng là chính mình, lãng phí cái dù con hàng này rõ ràng là sớm đã có quyết định này. Làm sao ngươi biết hắn không đến? Lục Minh nhìn xem Trương Tiểu Bàn. Đã sớm nhìn ra. Trương Tiểu Bàn hắc hắc vui lên. Tên kia tuổi không lớn lắm, khí chất không tầm thường, xem xét cũng không phải là người bình thường, cũng không giống là bản địa. Ngày đó hẳn là chỉ là vừa vặn đi vào Thanh Minh thị, nhìn thấy cái này thủy quả nhẫn giả hoạt động, hiếu kỳ tham gia thoáng cái. Sở dĩ ta tựu nhớ kỹ. Sau đó ngươi hôm nay tựu nằm vùng chờ lấy hắn. Nhìn hắn quả nhiên không đến, liền tự mình đến lính. Lục Minh chậm rãi nói. Hắc hắc. Trương Tiểu Bàn gượng cười hai tiếng. Xéo đi, Lục Minh giờ khóc giờ cười. Hắn hôm nay cố ý chống ra thời gian, chính là vì cho đối phương ban thưởng. Không nghĩ tới, chính chủ không đến, chờ tới Trương Tiểu Bàn như thế cách đồ chơi. Khụ khụ, hẹn gặp lại. Trương Tiểu Bàn vắt chân lên cổ đi đường. Thực sự là. Lục Minh cũng có chút im lặng. Gia hỏa này đơn giản cực phẩm a. Lắc đầu, hắn chuẩn bị đóng cửa, lại thấy được trên đất mũ lưới chai. À, Trương Tiểu Bàn thời điểm ra đi, vậy mà không có đem cái đồ chơi này mang đi a, cái này mũ. Lục Minh hiếu kỳ đem cái kia mũ đeo lên. Ông một vòng nhàn nhạt năng lượng quang huy lay động qua. Lục Minh cảm giác được chính mình thân ảnh tựa hồ bị một tầng năng lượng bao phủ, trở nên mờ ảo. Thân ảnh cùng khuôn mặt đều xuất hiện rất nhỏ biến hóa, tiêu hao rất thấp. Thú vị. Lục Minh như có điều suy nghĩ. Tại chế tạp sư chế tác quá trình bên trong, thẻ bài chỉ là một cái vật dẫn, mà có một ít những nghề nghiệp khác tự nhiên có thể đem vật gì khác làm vật dẫn. Tỉ như cái này mũ, nó bị chế tác thành có được ẩn nấp năng lực trang bị. Khó trách Trương Tiểu Bàn dám mang theo cái đồ chơi này ra giả danh lừa bịp. Đáng tiếc gia hỏa này hình thể hơi lớn, tại quen thuộc mắt người bên trong, căn bản giấu riêng không ở. Về phần tại sao vứt xuống, chỉ sợ một cách là cảm giác vô dụng, một cách khác thì là bởi vì sốt ruột đi, không dám vào đến nhặt múa a. Lục Minh một trận buồn cười. Được rồi, chờ hắn lần sau đưa cho hắn đi. Đêm dài, Lục Minh quan bế cửa hàng, đem từng tầng phòng trộm biện pháp khởi động, hắn mới bắt đầu tiếp tục nghiên cứu tấm kia thần bí thẻ. Cát cát, Lục Minh thần sắc nghiêm nghị, tại nghiêm túc vẽ. Cơ sở văn lộ vẽ là có thể nhất nhìn ra cơ sở. Đây cũng là vì cái gì những cái kia thế hệ trước chế tạp sư hội vét bỏ hắn cái này thủy quả nhẫn giả người sáng lập nguyên nhân. Bởi vì hắn vẽ văn lộ quá mức thô giáp, như thế nào thô giáp tự theo viết chữ đồng dạng, hơi viết ngoáy một điểm, xấu một điểm, chỉ cần có thể nhận ra cái chữ này là được. Căn bản sẽ không quản ngươi viết phải chăng quy phạm. Đây là cấp thấp nhất chế thẻ, bởi vì loại này thô giáp vẽ rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Bọn hắn vẽ văn lộ cuối cùng đều là muốn thông qua năng lượng vận chuyển. Sở dĩ giống như văn lộ không đủ quy phạm, trung quy sẽ đối với cuối cùng hiệu quả tạo thành ảnh hưởng. Một đầu nhìn không ra, trên trăm đầu đâu hơn ngàn đầu đâu, có đôi khi ngươi thất bại cũng không tìm tới nguyên nhân sở dĩ. Cơ sở, đối với chế tạp sư tới nói, mới lộ ra rất là trọng yếu. Cát cát gian phòng bên trong chỉ có an tính đặt bút âm thanh. 85%, 90%, 95%. Lục Minh đang không ngừng học tập những đường phân này. Hắn nguyên bản lão thảo văn lộ, tại giai đoạn này, đã sớm trở nên sạch sẽ ngắn gọn. Sở dĩ cuối cùng này 20% văn lộ học tập cũng là thuận lợi đến kỳ lạ. Rất nhanh, hắn đem những đường vân này dung hội quán thông. Cái này 300 đạo văn lộ, rốt cuộc toàn bộ thuần thục. Học xong, Lục Minh một trận sảng khoái. Hắn đối với mình cái này mấy ngày học tập, phi thường hài lòng. Mặc dù bản thân năng lượng cũng không tăng lên, nhưng là liên tục không ngừng học tập, vẽ, đem hắn cơ sở yếu kém thiếu hụt đền bù. Hắn nếm thử lần nữa vẽ thủy quả nhẫn giả. Đồng dạng thẻ bài, đồng dạng bản thiết kế, vẽ ra thẻ bài, nhìn qua công năng bên trên không có chút nào khác nhau. Nhưng chỉ có hắn tin tưởng, tại nắm giữ kia 300 đạo cơ sở văn lộ về sau, hắn đối năng lượng khống chế suốt cuộc mạnh cỡ nào hung hãn. Mà mang cho hắn chỗ tốt liền là vẽ tốc độ thẳng tắp tăng lên, nguyên bản làm một tấm thẻ thời gian. Hiện tại hắn có thể làm ra 3 tấm đến tốc độ kinh người dạng này. Thực tập trong lúc đó ta liền có thể chế tác càng nhiều thẻ bài. Lục Minh tỉnh táo phân tích. Như vậy, xuống tới liền là tốc độ tu luyện bản thân tăng lên. Lục Minh ánh mắt rơi vào chương này đặc thù thần bí thẻ bài trên thân. Làm một tấm độ khó siêu cao thẻ bài, hắn có thể mang tới tốc độ tu luyện tất nhiên phi thường khủng bố. Tới đi. Lục Minh hít sâu một hơi. Lần thứ nhất nếm thử chế tác chương này thần bí thẻ bài. Cát cát. Lục Minh lần nữa đặt bút. Bởi vì sớm đã luyện tập vô số lần nguyên nhân, vẽ so với hắn trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Tại có một lần tay run thất bại về sau, lần thứ hai tự hoàn mỹ vẽ ra. Tốn thời gian 1 giờ. Ông đương theo lấy nhàn nhạt quang huy. Lục Minh trong tay tấm thẻ này bài chế tác thành công. Thẻ bài mặt sau biến thành màu đen nhánh mặt thẻ, mơ hồ có thể thấy được những văn lộ kia. Mà thẻ bài chính diện thì là xuất hiện một tôn mơ hồ dị thú hư tượng. Đây là một tấm rất đặc thù nhất tinh thẻ bài. Lục Minh cảm giác lực thoáng cái, năng lượng nhu cầu lại cao đạt 300 điểm đương nhiên. Những này cũng không phải trọng điểm. Nhất làm cho Lục Minh phấn chấn chính là chế tác tấm thẻ này thời điểm, dòng năng lượng chuyển phi thường trôi chảy, sôi nổi độ phi thường cao, sinh sinh mang đến một điểm năng lượng tăng lên. Theo 63 điểm trực tiếp tăng lên tới 64 điểm, đơn giản kinh khủng không chịu thua kém. Lục Minh rung động. Phải biết, hắn buổi sáng hôm nay thế nhưng là vừa mới tăng lên tới 63 điểm. Tấm thẻ này tốc độ tu luyện, so thủy quả nhẫn giả cao đến không biết nơi nào đi, đây mới là hắn muốn tu luyện thẻ đương nhiên. Tấm thẻ này mặc dù đủ cường đại, nhưng là hắn cũng vẹn vẹn chỉ có thể xem như tu luyện thẻ. Bởi vì cao tới 300 điểm kinh khủng năng lượng nhu cầu, để Lục Minh liền sử dụng tư cách đều không có, có muốn thử một chút hay không. Hiệu quả Lục Minh có chút tâm động. Mặc dù chính hắn không cách nào kích hoạt, nhưng là giống như thông qua kích hoạt dụng cụ, chuẩn bị kỹ càng năng lượng thẻ bài, vẫn có thể nhìn xem tấm thẻ này đập hiệu quả. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Lục Minh cũng liền từ bỏ ý nghĩ này, quá lãng phí. Bởi vì lần này căn bản không dùng được thẻ bài kích hoạt dụng cụ quá lớn, không tiện mang theo. Chính hắn trời mới biết năm nào mới có thể đến 300 điểm năng lượng. Nếu như thế, còn không bằng giữ lại những này năng lượng thẻ, lúc tu luyện sử dụng, có lẽ có thể tăng lên một chút tốc độ tu luyện. Rút ra phế tích năng lượng khoáng thạch bên trong năng lượng chế tác năng lượng thẻ, mặc dù có thể hoàn thành năng lượng tuần hoàn, nhưng là bản thân hiệu suất không cao. Mỗi nhiều một tấm năng lượng thẻ, Lục Minh tốc độ tu luyện liền có thể càng nhanh một chút. Đối với hắn mà nói, chế tác chương này thần bí thẻ mới là cao tốc lúc tu luyện. Có tấm thẻ này, Lục Minh trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, hắn rất chờ mong thực tập hoạt động đến. Đương nhiên, trước lúc này, vẫn là phải làm một chút chuẩn bị. Tỉ như thần bí thẻ bài danh tự. Tấm thẻ này bài mặc dù không cách nào thực tế khảo thí, nhưng là hắn đại thể vẫn có thể đoán được hiệu quả. Hắn nghĩ nghĩ, xuất ra một tấm màu trắng nhãn hiệu dán tại chương này thần bí thẻ bài góc trên bên phải. Vì nó viết lên một cái rất chuẩn xác danh tự Ngưu Quần Phong cùng siêu thần chế tạp sư 3 chương 16 đào mỏ thiếu niên. Hai ngày sau, Lục Minh trở về trường học. Hắn trà trộn tại mới nhập học học sinh bên trong, cõng một cái hai vai bao. Nhìn qua theo những cái kia phấn nộn tân sinh không có gì khác nhau, rất là điệu thấp. Hoa thực tập A tốt chờ mong. Nghe nói còn có thật nhiều học phần đâu. Thế nhưng là, ta hai ngày trước nghe một vị học trưởng nói cái này thực tập cũng không tốt. Rất hố. Làm sao có thể, đây chính là phía trên yêu cầu nhất định phải chấp hành chính sách đúng đấy, không muốn tin đồn nói. Một số người líu díu thảo luận. Mỗi người đều có một cái căng phòng hai vai bao cực kỳ giống đi du lịch bộ dáng. A, Lục Minh khóe miệng lộ ra nụ cười đáng yêu lũ tiểu gia hỏa. Mặc dù thế giới này lòng người hiểm ác, nguy cơ ở khắp mọi nơi, nhưng là không thể không nói, những này mới vừa vào học lũ tiểu gia hỏa vẫn là thật đáng yêu. Rất nhanh, trường học xe tuyến xuất phát, đem tân sinh từng đám đưa đến chỗ cần đến. Kia là một tòa sơn mạch. Thực tập lần này thêm công hán ngay tại giữa sườn núi. Các học sinh có thể ở chỗ này ăn cơm, dừng chân cùng đơn giản giải trí. Mà tại cao hơn một chút quặng mỏ bên trên, là khai thác ra từng đầu sai theo phức tạp quặng mỏ. Mà lần này thực tập nhiệm vụ, liền là đi trong hầm mỏ, đem những này năng lượng thạch móc ra. Ai, các ngươi nhìn nơi này, hôm nay ăn ở miễn phí. Nhưng là từ ngày mai bắt đầu, khác biệt đồ ăn cần sử dụng đưa ra năng lượng thạch đến thay đổi. Năng lượng thạch đề giao càng nhiều có thể hối đoái tốt hơn đồ ăn cùng dừng chân điều kiện, thậm chí là giải trí hoạt động. Hoa, còn có thể dạng này, các học sinh sợ hãi thán phục. Mau nhìn, những này ăn thế mà điểm đẳng cấp, còn có trong truyền thuyết tu luyện bữa ăn. Một ít học sinh hưng phấn nói. Tu luyện bữa ăn, sử dụng một chút ẩm chứa năng lượng cường đại chất thịt hoặc là linh thảo làm nguyên vật liệu làm ra đồ ăn. Phục dụng về sau, đối tu luyện có lợi thật lớn. Rất nhiều học sinh con mắt nhất thời tựu sáng lên. Thứ này, ký túc xá điều kiện tốt giống như cũng chia đẳng cấp tối cao cấp bậc, lại có thể hối đoái phòng luyện công. Đám người kinh hỉ. Phòng luyện công kia là chuyên môn là tu luyện chuẩn bị gian phòng. Gian phòng bên trong nồng độ năng lượng cực cao, tốc độ tu luyện thật nhanh. Nghĩ không ra, nơi này vậy mà cũng chuẩn bị loại này gian phòng. Các ngươi nhìn nơi này, lại là một tiếng kinh hô. Đám người đi qua xem xét, lập tức hưng phấn lên. Giả lập huyễn cảnh trò chơi thiết bị lại là loại kia đẳng cấp cao nhất huyễn cảnh trò chơi trời ạ. Đây chính là toàn bộ mô phỏng cảm ứng trò chơi thiết bị bọn hắn nơi này rất nhiều người. Gia đình điều kiện, đời này chưa hề tiếp xúc qua loại này đẳng cấp cao huyễn cảnh thiết bị. Giờ phút này sớm đã hưng phấn lên. Đây chính là giả lập huyễn cảnh à, nghe nói loại này mô phỏng cảm ứng trong trò chơi. Nhưng mà cái gì đều có, còn có những truyền thuyết kia bên trong tiểu tỷ tỷ. Bọn hắn ngấm lại đều gà động. Điểm tích lũy sở hữu học sinh điên cuồng đồng dạng. Nơi xa dẫn đầu bọn hắn vào đây nhân viên công tác rất là hài lòng. Nhìn, những này thực tập học sinh hoa tử, đơn giản quá tốt hầu hạ. Tùy tiện một điểm lợi lộc. Chập chập, chịu mệt nhọc. Cướp công việc có hay không mà giờ khắc này. Trong đám người, Lục Minh điệu thấp trà trộn trong đó. Nhìn xem hưng phấn học sinh, hắn lộ ra lão phụ thân nụ cười. Những này đứa nhỏ ngốc a. Thật sự cho rằng đơn giản như vậy, cái này bị hố quá trình tiểu Lục Minh năm ngoái đã trải qua một lần. Theo ăn cơm, dừng chân đến giải trí. Cái này công hán đều cung cấp tươi sáng đẳng cấp phục vụ cấp sơ, cấp A, cấp mơ, cấp cơ. Chỉ cần cung cấp đầy đủ điểm tích lũy, liền có thể hối đoái. Những này phục vụ không chỉ có thể dùng đến hưởng thụ cùng tu luyện, còn có thể dùng để chia sẻ vòng bằng hữu. Nhất là tại những học sinh này quần thể bên trong. Lục Minh nhìn nhìn đã có một ít lòng hư vinh tràn đầy học sinh bắt đầu ganh đua. So sánh. Tuổi trẻ à. Lục Minh thật sâu thở dài. So cái gì đều là rau hẻ à, những này cao cấp phục vụ làm sao thu hoạch được điểm tích lũy hối đoái. Vậy những này điểm tích lũy nơi nào đến đào mỏ, công việc bình thường đào mỏ 8 giờ. Chỉ đủ ngươi một ngày 3 bữa cơm, muốn càng nhiều vậy sẽ phải càng nỗ lực làm việc, một ngày 10 giờ. 12 giờ. Chưa đủ chỉ có mỗi ngày làm việc 16 giờ. 18 tiếng. Mới có thể đổi được những cái kia cao cấp phục vụ mà trong thời gian này. Một cái học sinh có thể sáng tạo giá trị. Vượt xa những này ngươi thật giống như biết chút ít cái gì. Một cái có chút lạnh thanh âm truyền đến. Lục Minh nhìn lại. Nói chuyện lại là một cái một đầu màu bạc thiếu niên. Dáng dấp coi như xuất khí. Tự so với mình chênh lệch một chút như vậy. Mà hấp dẫn người nhất. Không ai qua được sau lưng của hắn. Vậy mà có một cây cung. Bên hông trong túi. Tựa hồ cắm một chi cung tiễn. Thần tiễn thủ Lục Minh hơi kinh ngạc. Tiểu Lục Minh trong trí nhớ tựa hồ có cái nghề nghiệp này. Bất quá dưới tình huống bình thường, lựa chọn cái nghề nghiệp này người, nhân số vẫn tương đối thiếu bởi vì phí tiền. Cung giữ gìn phí tổn, mũi tên tiêu hao phí tổn đều là một số tiền lớn. Có lẽ, đây chính là vì cái gì nguyên tố sư đầy đất chảy nguyên nhân. Vâng, thiếu niên tóc bạc khẽ gật đầu. Ngươi tiến chỉ còn lại một chi. Lục Minh nhìn nhìn hắn ốm tên. U, V, Quy, Quy, Mơ, bởi vì tương đối phí tiền. Thiếu niên tóc bạc biểu lộ tương đối bất đắc dĩ. Dù sao cũng so hao tốn giấy tốt một chút, dù sao ngươi là xạ thủ. Lục Minh rất tán thành. Thiếu niên tóc bạc không hiểu ra sao. Xạ thủ. Theo hao tốn giấy có quan hệ gì, ta gọi Hạ Vũ. Thiếu niên tóc bạc giới thiệu nói. Ta vừa rồi xem ngươi biểu lộ. Tựa hồ đối với thực tập lần này hoạt động có một ít hiểu rõ. Ta năm ngoái tham gia qua. Lục Minh nhún nhún vai. Nguyên lai là học trưởng. Hạ Vũ nghiêm nghị. Ta vừa rồi nhìn qua những cái kia cao cấp phục vụ. Tựa hồ không tệ. Duy nhất để cho người ta lo lắng. Chỉ có điểm tích lũy thu hoạch hiệu suất. Sở dĩ. Ngươi đoán đúng. Lục Minh cười nói. Quả nhiên, Hạ Vũ thở dài, là hắn biết trường học sẽ không như thế thiếp tâm. Mà đúng lúc này, lão sư lần nữa tới, phái phát quặng mỏ địa đồ. Bởi vì trong hầm mỏ quá mức khổng lồ phức tạp, sở dĩ cần địa đồ chỉ dẫn. Soạt Lục Minh lật ra địa đồ, quặng mỏ bên trong ngược lại là đi theo năm không có gì biến hóa quá lớn. Quặng mỏ chia làm hai cái khu vực. Bên ngoài liền là đào mỏ khu. Bên trong đều là rắc rối phức tạp quặng mỏ. Lẫn nhau xen lẫn. Mà chỗ càng sâu thì là khai thác khu, còn chưa khai phát hoàn tất khu vực. Đào mỏ khu so với trước năm càng sâu một chút. Lục Minh hiểu rõ. Hiển nhiên lại có một phần khu vực được mở mang ra thành đào mỏ khu vực. Nhớ kỹ những này khai thác khu vực không thể tiến vào. Bên trong là cỡ lớn máy móc tại mở quặng mỏ. Rất nguy hiểm. Hiểu chưa lão sư hô? Minh bạch. Các học sinh chăm miệng một lời trả lời. Tốt, ăn xong cơm tối các hồi ký túc xá nghỉ ngơi, ngày mai 6 điểm khởi công. Do các học sinh giải tán lập tức. Hạ Vũ cùng Lục Minh hướng Lục Minh nói lời cảm tạ về sau cũng rời đi. Hạ Vũ. Lục Minh như có điều suy nghĩ. Thanh âm này có chút lạnh, một đầu tóc bạc ra hỏa toàn thân tràn ngập cấm dục hệ cảm giác. Còn có cái kia đem cung, rõ ràng tính chất bất phàm. Nói như thế nào đây, xem xét tựu rất đắt, chỉ là. Một cách bình thường mũi tên đều dùng không nổi người. Thế mà dùng tốt như vậy cung có chút ý tứ. Lục Minh khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười. Bất quá. Hắn cũng không có quá nhiều tâm tư quản người khác. Thực tập lần này hoạt động thời gian rất quý giá. Hắn nhất định phải nắm chắc tốt. Hôm nay còn có thể làm một chút chuẩn bị. Đứng dậy. Hắn vừa muốn trở về, chợt thấy một đám công nhân khiêng thiết bị theo trước mắt đi ngang qua, hướng quặng mỏ chỗ sâu đi đến. Công nhân. Lục Minh lập tức hơi nghi hoặc một chút. Bên này công việc đều muộn như vậy sao lão sư? Những người kia là cái gì? Lục Minh giả bộ như không thèm để ý đi đến lão sư bên người. Thầm nói. Cảm giác thật hung dáng vẻ. Bình thường để ngươi mỗi ngày tăng ca ngươi cũng hung. Lão sư lơ đễnh. Vừa rồi giao tiếp thời điểm. Nghe nhân viên công tác nói. Gần nhất quặng mỏ năng lượng sẽ hao hết. Khai thác khu bên kia còn không có tiến triển. Phía trên thúc sốt ruột. Những công nhân này đã liên tục tăng ca 2 tháng. Giống như năm nay bọn hắn còn không có tiến triển. Chỉ sợ sang năm chúng ta muốn một lần nữa tìm kiếm hợp tác đơn vị. Lão sư bĩu môi. Thì ra là thế. Lục Minh giật mình. Tốt. Lão sư lấy lại tinh thần. Chính mình theo một cái học sinh nói cái này làm gì. Lập tức khoát khoát tay. Nhanh đi ăn cơm. Được rồi. Lục Minh quay người rời đi. Đêm dài. Các học sinh đều sớm thiếp đi. Cái này cấp thấp nhất ký túc xá mặc dù đơn sơ. Nhưng là tựa hồ cũng có nhất định an thần hiệu quả. Xem ra cái này công hán nhân viên cũng biết ngủ đủ mới có thể nhiều làm việc. Ngày kế tiếp. Sáng sớm. Các học sinh đều hưng phấn đuổi tới quặng mỏ. Bọn hắn bước vào quặng mỏ tự thấy rõ ràng. Quặng mỏ mặt đất. Trong vách tường. Bên trong khảm từng khối tràn ngập tạp chất kỳ dị tảng đá. Đây chính là bọn họ mục tiêu năng lượng thạch. Điểm tích lũy những này đều là điểm tích lũy các học sinh hai mắt đỏ bừng. Đương nhiên. Năng lượng thạch đào lấy cũng không đơn giản. Cần dùng cuốc chim làm rất nhiều hạ mới có thể đi ra ngoài. Muốn cẩn thận từng ly từng tí. Không thể gây tổn thương cho đến năng lượng thạch. U, V, K, Q, Q, M. Trước dùng tiểu hảo chụp khe hở, lại dùng đại hảo dùng sức. Các học sinh hồi tưởng lại ngày hôm qua đào mỏ chỉ nam nhập môn. Rất nghiêm khắc dựa theo chương trình đi. Sau một lát, rốt cuộc đào ra khối thứ nhất năng lượng thạch. Chỉ là thời gian tiêu hao tựa hồ có chút đại, dòng giã 30 phút. Mới đưa khối thứ nhất năng lượng thạch lấy ra, nhất định là chính mình không thuần thục. U, V, K, Q, Q, M. Luyện nhiều tập cũng nhanh. Các học sinh bản thân an ủi. Nhưng mà một ngày đi qua rất nhanh, chẳng vàng tối kết toán thời điểm bọn hắn tâm tính triệt để sập. Bởi vì bọn hắn mỏi mệt mà hưng phấn công việc một ngày sau đó. Khiếp sợ phát hiện. Chính mình sắp tới 10 giờ công việc. Vậy mà chỉ đủ ăn cơm giải trí tu luyện căn bản không tồn tại. Siêu thần chế tạp sư 3 chương 17 lời đồn nổi lên bốn phía quá hố đi. Cái này game giả lập thiết bị liền là bài trí đúng không? Các học sinh rất là phẫn nộ. Đáng tiếc căn bản không ai để ý tới bọn hắn. Trường học làm sao dám dạng này? Ta muốn đi ngành giáo dục khiếu nại Lạc Kê trường học biểu ca ta. Bọn hắn trường học đây chính là cung cấp rất nhiều thực tập phúc lợi. Có chút học sinh rất phẫn nộ. Mà đúng lúc này, một cái yếu ớt thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Ách, các ngươi dự thi thời điểm học viện này cái dạng gì? Trong lòng các ngươi thật không có điểm số sao? Soạt, thế giới bỗng nhiên an tĩnh lại. Hồi lâu, thở dài một tiếng. Ngủ đi. Ta tính một cái. Hôm nay công tác 8 giờ tựu mệt mỏi. Ngày mai công việc 16 giờ. Nhất định có thể tích lũy điểm tích lũy. Mua sắm một lần tu luyện bữa ăn cái này mấy ngày. Liền xem như khổ lực. Góp nhặt học phần. Không muốn học năm thứ hai mấy cái kia phế vật. Chúng ta coi như tại cái này phá học viện cũng muốn trở nên nổi bật. Một người nói. U, V, K, Q, Q, M. Đám người rất tán thành. Bọn hắn nghe nói có mấy cái năm thứ hai học sinh cũng tới thực tập. Nguyên bản còn tưởng rằng là cố ý xin xuống tới. Không nghĩ tới là vì học phần xuống tới làm lao động. Đây chính là không hào hào học hạ tràng rớt tín chỉ quá nhiều. Về sau liền phải tới này địa phương rách nát thực tập có lẫn vào thảm hại hơn. Bọn hắn cái này trong lòng. Tựa hồ tựu cân bằng rất nhiều. Lại thêm mệt mỏi cả ngày. Rất nhanh liền mơ mơ màng màng đã ngủ. Mà lúc này. Bọn hắn trong miệng lẫn vào thê thảm học trường, ngay tại điên cuồng chế thẻ. xong rồi Lục Minh vung tay lên. Ông một tấm ngưu quần phong cùng thẻ bài thành hình. Ban ngày hắn theo những học sinh này đồng dạng, đang cố gắng đào mỏ. Chỉ bất quá, hắn móc ra khoáng thạch cũng không đưa ra, mà là chế tác thành năng lượng thẻ. Lại lợi dụng những này năng lượng thẻ chế tác thành ngưu quần phong cùng thẻ bài. Tốc độ tu luyện tiêu thăng ngày kế, ít lời kinh người. Nguyên bản thể nội 64 điểm năng lượng, càng là tiêu thăng đến 80 giờ. Vẹn vẹn một ngày thời gian, năng lượng của hắn tự bảo tăng 16 điểm, có thể xưng kinh khủng không chịu thua kém. Lục Minh rung động. Phải biết tiểu Lục Minh lúc trước một năm cũng mới tăng mấy chục điểm năng lượng mà lại. Lục Minh khẳng định hẳn là sẽ có cái khác chế tạp sư cũng dùng loại phương thức này đến đề thăng. Nhưng là bọn hắn tăng lên tốc độ, theo chính mình lúc trước điên cuồng chế tác thủy quả nhẫn giả thẻ bài thời điểm không sai biệt lắm. Cho ăn bể bụng một ngày tăng lên một điểm năng lượng, căn bản tính không ra. Bởi vì dùng cho tu luyện thẻ bài quá mức cấp thấp, bởi vì vẽ văn lộ cơ sở tiêu chuẩn quá kém, giống như chế tác chậm nữa một chút, khả năng liền một ngày ba trận cơm điểm tích lũy đều không đủ. Sao là tu luyện nói chuyện mà Lục Minh đâu vẽ tốc độ tăng lên, tốc độ tu luyện tăng lên, hai cách này kết hợp mang đến hiệu quả kinh người. Dựa theo loại tốc độ này, một ngày 16 điểm năng lượng, 7 ngày xuống tới, nói không chừng có thể tăng lên cách này đủ để bù đắp được tiểu Lục Minh 1-2 năm tiến độ. Nhưng là chưa đủ, Lục Minh còn không vừa lòng. Ban ngày vì tránh đi các bạn học, để hắn chỉ có thể thận trọng chế thẻ. Ban đêm bọn hắn đều trở về, thời gian này có lẽ càng thích hợp chính mình. Ân, nếu không hiện tại đi thử xem, Lục Minh tâm động. Dù sao hắn lại không cần điểm tích lũy, hắn tới thời điểm bao khỏa bên trong chuẩn bị 7 ngày đồ ăn, thậm chí còn mang theo một cái mini lều vải. Chính là vì không hối đoái điểm tích lũy lãng phí thời gian nghĩ tới đây. Lục Minh lặng yên không tiếng động rời đi ký túc xá, đi vào trong hầm mỏ. Nơi đó hoàn toàn yên tĩnh. Lục Minh tìm một cái lặng mỏ, đóng tốt lều vải, đem đồ vật của mình cất kỹ. Lúc này mới bắt đầu đào mỏ. Chỉ bất quá, vẹn vẹn hoàn thành một tấm thẻ, hắn cũng cảm giác không thích hợp. Quá chậm, ban ngày cẩn thận từng ly từng tí chế thẻ, còn muốn tránh né đồng học ánh mắt, sở dĩ cũng không cảm giác vấn đề. Mà bây giờ hắn phát hiện chính mình đào một cái năng lượng thạch thời gian, thế mà so với mình chế thẻ tiêu hao thời gian còn rất dài. Nhất là bây giờ toàn diện tiến bộ, chính mình đào một viên năng lượng thạch 20 phút, chế tác một tấm năng lượng thẻ chỉ cần 10 phút. Cái này cái gì tiết tấu quá hố. Lục Minh nhìn chằm chằm trước mắt năng lượng thạch, bỗng nhiên tâm thần khẽ động. Đào cái gì đào, chính mình vì cái gì nhất định muốn móc ra đâu hấp thu năng lượng nói. Tựa hồ chỉ cần tiếp xúc đến năng lượng mặt liền có thể. Nói như vậy, chẳng phải là nói chính mình căn bản không cần móc ra, chỉ cần hắn có thể tiếp xúc đến, tự nhiên là có thể hấp thu đến thể nội. Dù sao coi như móc ra, không phải cũng là như thế hấp thu a. Soạt, Lục Minh lúc này trực tiếp bắt lấy một khối năng lượng thạch. Đương nhiên, những mỏ năng lượng khoáng thạch độ tinh khiết rất thấp. Lục Minh hấp thu thời điểm có thể rõ ràng cảm giác được những năng lượng kia đứt quãng. Bất quá không quan hệ, thỉnh thoảng năng lượng cắt đứt thời điểm, hắn liền tự mình năng lượng trong cơ thể bổ sung bên trên, cam đoan năng lượng không có khe hở liên tiếp, có thể thuận lợi hoàn thành văn lộ vẽ. Quá trình này hắn phi thường thuần thục, bởi vì ở kiếp trước hắn đã làm qua tương tự công việc. Ăn mạng lưới không có khe hở liên tiếp, wifi không đủ 4 giờ góp, vô luận như thế nào phải bảo đảm mạng lưới thông suốt. Rất nhanh để nhất tấm năng lượng thẻ chế tác hoàn thành. Xong rồi Lục Minh mừng rỡ, hắn vậy mà thật không đào năng lượng thạch cũng chế tác thành công. Đương nhiên, nương theo lấy hắn chế tác thành công, khối này còn chưa móc ra năng lượng thạch bên trong năng lượng cũng triệt để hao hết, biến thành phế thạch một khối. Có thể thực hiện, Lục Minh rất là hài lòng. Tốc độ tu luyện của hắn lại một lần nữa bảo tăng một tấm, hai tấm, ba tấm. Lục Minh bắt đầu sự điên cuồng của mình chế thẻ con đường. Rất nhanh, phủ cận những cái kia mặt đất trần trụi ra năng lượng thạch đã toàn bộ biến thành vứt bỏ tảng đá. Lục Minh không thể không một lần nữa đổi một vị trí bắt đầu hấp thu. Đinh đinh, nơi xa mơ hồ truyền đến tiếng vang. Có người, Lục Minh tâm thần nghiêm nghị. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cũng đúng. Lại không chỉ chính mình một người đêm khuya tu tiên. Đoán chừng rất nhiều người cũng nghĩ thừa dịp cách này 7 ngày thời gian, lá gan ra một cách tu luyện bữa ăn hoặc là thể nghiệm một lần trong truyền thuyết có thể nước sữa hóa nhau giả lập huyễn cảnh tiểu tỷ tỷ ăn. Đôi này một số người tới nói lực hấp dẫn rất đủ. Bị gặp được sẽ không tốt. Lục Minh nghĩ nghĩ, dứt khoát trốn vào lều vải. Lều vải phạm vi cũng đủ lớn. Chí ít, lều vải bao trùm dưới chân cái này một phần năng lượng thạch. Đầy đủ trèo chống Lục Minh chế tác mấy chương năng lượng thẻ dạng này. Ngụy trang hiệu quả cũng liền có. Cần đổi vị trí thời điểm. Đẩy lều vải xây dịch thoáng cái không phải tốt hoàn mỹ, Lục Minh tìm tới phương án giải quyết. Lại bắt đầu chế thẻ. Đêm dài. Một chút tại quặng mỏ cuồng lá gan học sinh cũng buồn ngủ, mơ mơ màng màng tại quặng mỏ ngủ. Hồi lâu, có người bị mắc tiểu nghẹn tỉnh. Thủy nhãn mông lung chuẩn bị đi tiểu tiện. Sau đó liền thấy mờ tối. Tựa hồ có một cái lều vải đang không ngừng di động. Ánh mắt hắn đột nhiên trợn to. Không sai, kia đích thật là một cái lều vải, hơn nửa đêm tại cái này hắc ám địa phương, tại cái này không người trong hầm mỏ. Lặng yên không tiếng động di động, má ơi có vừa a, hắn toàn thân mồ hôi lạnh. Kêu khóc chạy trước xuống núi. U, V, Quy, Quy, mơ, kia lều vải dừng lại. Lục Minh từ bên trong thò đầu ra ra bên ngoài nhìn nhìn, không thấy được người nào a. Kỳ quái. Hắn nói thầm một tiếng, tiếp tục trở về chế thẻ. Ngày kế tiếp, thực tập ngày thứ hai bắt đầu. Dừng chân các học sinh toàn thân đau nhức. Thật muốn nhả sánh hai câu cái này bị hố thực tập hoạt động. Liền nghe đến có người nói lên chuyện ngày hôm qua. Các ngươi nghe nói không, quặng mỏ bên kia ban đêm có rượu. Làm sao có thể thật, nghe nói là một cái lều vải tự trách mình chạy. Hoa! Như thế huyền huyễn thật. Rất nhiều người đều thấy được. Nghe nói hôm qua đêm khuya đào mỏ mấy người đều bị dọa đến chạy về đến. Ở trong chăn run lẩy bẩy. Đám người kinh dị. Một truyền mười, mười truyền trăm, rất nhanh liền lửa cháy tới. Ai cũng biết quặng mỏ đêm khuya thời điểm lại có một cái lều vải trách hoạt động, rất là dọa người. Các học sinh cũng không dám lại đêm khuya đi quặng mỏ. Đây cũng không phải là bọn hắn mê tín, mà là cái này quặng mỏ vốn là năng lượng hiện lên địa phương. Tầm bổ ra một chút vật kỳ quái cũng thuộc về bình thường sự tình. Chuyện này truyền đến lão sư nơi đó, lão sư cũng là một mặt mộng bức. Quặng mỏ thỉnh thoảng sẽ có một ít không ảnh hưởng toàn cuộc vật nhỏ, hắn biết rõ. Cái gì con cọp a, cỡ nhỏ hung thú a, hắn trước kia cũng đã gặp mấy lần. Nhưng là cái này lều vải trách kia cái gì vượt lều vải, cũng có thể thành tinh sao? Chỉ là bọn hắn còn chưa kịp điều tra chuyện này, tự bị đè xuống bởi vì các học sinh phát hiện một kiện chuyện kinh khủng. Điểm tích lũy tựa hồ giảm bớt. Ảo giác không biết a, ta cảm giác hôm nay đào mỏ thời gian càng dài, nhưng là điểm tích lũy càng ít đâu, khả năng vận khí không tốt a. Cũng thế, các học sinh bắt đầu là nghĩ như vậy. Nhưng mà ngày thứ ba kết toán hoàn tất thời điểm, các học sinh tâm tính triệt để nổ. Bởi vì bọn hắn hôm nay càng cố gắng vì đền bù hôm qua giảm bớt điểm tích lũy. Mấy người thậm chí công tác 16 giờ. Nhưng mà bọn hắn hoảng sợ phát hiện điểm tích lũy mất đi cái này sao có thể so ngày đầu tiên bát giờ công tác điểm tích lũy còn ít hơn. Các học sinh tâm tính sập. Bị hố đâu không mang theo chơi như vậy. Lão tử công việc 12 giờ thế mà chỉ đủ ăn no. Về sau cũng không tiếp tục tới này địa phương rách nát, hố chết người. Ai đến ai vung tệ. Các học sinh tuyệt vọng. Học viện cùng công hán lần này ra tay quá đen, thuần túy là coi bọn họ là khổ lực. Quá độc ác mà giờ khắc này. Phụ trách thống kê năng lượng khoáng thạch nhân viên cũng là có chút kỳ quái nhìn xem hôm nay thu hoạch những này năng lượng thạch thống kê từ trước tới nay thấp nhất kỳ quái. Năng lượng thống kê làm sao lại thấp như vậy, nhân viên rất là kỳ quái. Phải biết, công hán mặc dù hà khắc, nhưng là cũng không ngốc, ra tay cũng sẽ không áp như vậy. Giống như cố gắng làm việc, ngoại trừ bình thường ăn ở bên ngoài, tự nhiên cũng là có thể hối đoái trò chơi giải trí. Không phải bọn hắn mua trò chơi thiết bị làm gì, nhưng là lần này đại bộ phận học sinh đều không có đạt tiêu chuẩn, cái này có vấn đề. Hắn nhìn một chút, phát hiện năng lượng thạch số lượng rõ ràng không ít. Tổng hợp năng lượng vì sao thấp như vậy? Chẳng lẽ cái này quặng mỏ năng lượng mật độ lại giảm xuống ăn? Ngày mai đi xem một chút đi. Nhân viên nghĩ như vậy nói. Mà cầm tới số liệu thống kê lão sư cũng rất không hài lòng. Học sinh đề giao năng lượng thạch bên trong năng lượng ẩm chứa thấp như vậy. Hắn ít lời tự nhiên cũng ít đi rất nhiều. Vì cái gì khẳng định là những học sinh kia lười biếng hừ bọn gia hỏa này. Là hắn kéo qua học sinh bên trong kém cỏi nhất một giới, ngày mai hào hào đốc xúc bọn hắn. Lão sư nghĩ như vậy nói. Mà giờ khắc này cũng không ai chú ý tới kia không người quặng mỏ phía trên một cái lều vải ngay tại chậm rãi di động. Những nơi đi qua sở hữu năng lượng thạch đều biến thành phế thạch. Siêu thần chế tạp sư 3 chương 18 khai thác khu thời gian lặng yên mà qua. Hai ngày thời gian đi qua, thực tập học sinh theo hưng phấn đến phẫn nộ, theo phẫn nộ đến chết lặng, cuối cùng không thể không quen thuộc chỗ này cách sống. Nhưng mà liên quan tới lều vải quái truyền thuyết càng phát ra dường dị. Có người nói nhìn thấy lều vải lặng yên không tiếng động di động. Có người nói nhìn thấy lều vải sẽ tự mình run run, động tác khoa trương. Có người nói đêm khuya đi nhà vệ sinh thời điểm nghe được nào đó trong trứng bồng truyền đến dường dị thanh âm. Bởi vậy, bọn hắn ban đêm càng là không dám bước vào quặng mỏ. Mà giờ khắc này, quặng mỏ bên trong, Lục Minh rất hài lòng chính mình những ngày này tốc độ tu luyện. Thường ngày coi như nửa đêm cũng có người tới đây đào mỏ, hắn liền sẽ theo bản năng chú ý một chút, tốc độ tu luyện liền sẽ chậm lại. Mà bây giờ, bởi vì sự kiện rườm nhát ảnh hưởng hắn công tác người càng ngày càng ít, tốc độ tu luyện của hắn lại một lần nữa tăng lên nguyên bản đào mỏ thời điểm. Hắn một ngày liền có thể tăng lên 16 điểm năng lượng. Tại hắn trực tiếp hấp thu năng lượng thạch thời điểm đã bảo tăng đến mỗi ngày 30 điểm. Mà bây giờ, càng là đạt đến mỗi ngày 50 điểm, một cái con số kinh người. Loại này tốc độ tu luyện, nhất tinh giai đoạn, không người có thể địch phải biết. Hắn trước kia tại cửa hàng tu luyện tiêu chuẩn thế nhưng là một ngày một điểm năng lượng. Sở dĩ, Lục Minh tin tưởng thực tập hoạt động kết thúc, chính mình nhất định có thể đạt tới một cái mới cao phong. Chỉ là hiện tại gặp được một vài vấn đề, Lục Minh có chút ưu sầu. Bởi vì hôm nay công hán thế mà phái người tới kiểm tra, may mắn bọn hắn là buổi chiều tới. Trên mặt đất tầng kia phế thạch đã bị đào đi. Không phải Lục Minh hấp thu năng lượng sự tình khẳng định để lộ. Ân, không thể làm như vậy được. Lục Minh đi ra lều vải, hắn nhìn xem dưới chân tảng đá, bỗng nhiên nhìn về phía quặng mỏ chỗ sâu. Nơi đó liền là quặng mỏ trên bản đồ không thể bước vào khu vực khai thác khu. Khai thác khu thuộc về chưa khai phát hoàn thành khu vực, nói nguy hiểm đi, kỳ thật cũng không có gì nguy hiểm. Không phải đã sớm đóng chặt hoàn toàn. Loại địa phương này kỳ thật liền là sản xuất một chút khả năng xuất hiện cỡ nhỏ hung thú A, tẩm bổ ra tiểu quái vật gì gì đó kỳ quái đồ vật địa phương. Nơi này chưa hề có bất kỳ người khai thác, nồng độ năng lượng tự nhiên cũng rất cao. Lục Minh thận trọng đi qua cảnh giới tuyến, theo mặt đất hấp thụ một khối năng lượng thạch. Lập tức cảm giác được một cỗ năng lượng khổng lồ tràn vào, không chịu thua kém Lục Minh, tâm thần rung động. Quả nhiên là chưa khai phát hoàn thành quặng mỏ, những này năng lượng thạch nồng độ so phía ngoài cao không chỉ gấp 10 lần. Nếu không, vào xem, Lục Minh tâm động. Hắn kỳ thật tin tưởng, khai thác khu không có gì nguy hiểm. Coi như gặp được những vật nhỏ kia, quay người đi đường chính là, dù sao đây chỉ là cấp thấp nhất quặng mỏ. Ân, hắn nghĩ nghĩ, trước chuẩn bị kỹ càng thẻ bài. Đem lều vải đặt ở cảnh giới tuyến phủ cận. Lúc này mới thận trọng hướng quặng mỏ chỗ sâu đi đến. Bắt đầu hấp thu năng lượng. Một tấm. Hai tấm. Nơi này chế thẻ tốc độ rõ ràng càng thêm thông thuận. Lục Minh mừng rỡ. Đương nhiên. Hắn cũng càng thêm cẩn thận. Làm lều vải quái người sáng lập. Hắn tự nhiên biết rõ có thể sẽ có một ít vật kỳ quái xuất hiện. Sở dĩ duy trì tuyệt đối cảnh giác. Một giờ. Hai giờ. Lục Minh ở chỗ này điên cuồng chế tác năng lượng thẻ. Hắn dự định tại khối khu vực này. Dùng hấp thu năng lượng. Chế tác năng lượng thẻ làm chủ. Chờ sau khi ra ngoài. Lại tiêu hao năng lượng thẻ tăng thực lực lên tương đối tốt. 10 cái. 20 tấm. Lục Minh chế tác càng thêm thuận lợi. Bỗng nhiên. Nơi xa vậy mà truyền đến một trận tiếng oanh minh. Thanh âm Lục Minh rõ ràng sửng sốt một chút. Sau đó nhớ tới. À. Đúng. Khai thác khu những cái kia tăng ca công nhân. Cũng ở nơi đây công việc. Rất có thể ngay ở phía trước. Mà đúng lúc này kia tiếng ầm ầm dừng lại. Còn không có móc ra a một tiếng nói thô lỗ truyền đến. Không có. Đáng chết, tiếp tục cho ta hướng xuống đào thế nhưng là. Hiện tại chiều sâu đã đến khai thác khu cảnh giới tuyến. Dựa theo quy định chúng ta không thể hướng xuống đào quá nguy hiểm. Ba một đạo tiếng xé gió. Sau đó liền nghe đến kia công nhân hét thảm một tiếng. Nói lời vô dụng làm gì ban đầu thanh âm gầm thét. Nhớ kỹ. Lão tử để ngươi làm gì liền làm cách đó. Biết hay không là. Là. Tiếp tục đào vân. Muốn cái gì quy củ yên tâm coi như cái này quặng mỏ phế đi cũng sẽ không quái tội các ngươi nhưng là. Giống như đào không ra. Ha ha. Lão tử cái thứ nhất tiêu diệt các ngươi nhớ kỹ. Lưu cho thời gian của các ngươi không nhiều vân. Oanh oanh tiếng oanh minh tái khởi, suốt cuộc nghe không được cái khác thanh âm. Ở trong đó, Lục Minh nhíu mày. Xem ra, không chỉ có công nhân bọn hắn đang đào cái gì đây là khai thác khu biến thành đào mỏ khu tất yếu công việc a Lục Minh không hiểu. Nhưng là hắn cảm giác nhạy cảm đến. Sự tình tựa hồ có chút không quá bình thường. Nhất là người kia nói, rất là nguy hiểm. Một lời không hợp tựu giết người đây không phải chính mình có thể nhúc tay Lục Minh cấp tốc rời đi. Hắn cũng không muốn bởi vì tò mò tựu đần độn đi vào, sau đó bị diệt khẩu gì gì đó. Quá ngu Lục Minh trở lại cảnh giới tuyến bên ngoài cũng đem lều vải rời xa xa. Cái này quặng mỏ thông đạo bốn phương thông suốt. Cửa vào vô số. Chỉ cần không phải đâm vào khai thác khu cửa ra vào. Đối phương liền sẽ không phát hiện chính mình. Chỉ là chuyện này. Lục Minh chau mày. Hắn phát hiện chính mình cái gì đều không làm được. Đệ nhất. Hắn căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì giám sát uy hiếp công nhân à có lẽ. Nhân gia công hán liền là loại công việc này hình thức. Ngươi một cái học sinh em bé lẫn vào cái gì thứ hai bọn hắn đào cái gì hắn cũng không biết. Có lẽ. Đây chính là công việc người ta trong đó một bước đâu lão sư không phải nói. Bọn hắn đang cố gắng khai thác tranh thủ hoàn thành vùng này a có thể là đào ra cái gì đồ vật mới có thể hoàn thành nhiệm vụ có khả năng. Sở dĩ coi như nói cho lão sư, ngươi cũng không biết nên nói cái gì. Lục Minh chính mình cũng không thuyết phục được chính mình. Chớ nói chi là nói cho lão sư. Tương phản. Hắn nói cho lão sư. Ngược lại sẽ đem chính mình những ngày này sự tình toàn bộ lộ ra ánh sáng ra ngoài. Quá ngu xuẩn sở dĩ, hắn cái gì đều không làm được. Đương nhiên, trọng yếu nhất liền là hắn nói chuyện không có bất kỳ cái gì phân lượng cũng không có người sẽ tin tưởng ta ngẫm lại. Lục Minh trầm ngâm một lát. Hắn duy nhất có thể làm. Liền là mau chóng tăng lên thực lực của mình hắn hiện tại tốc độ tu luyện rất nhanh. Giống như bảo trì trạng thái. Có lẽ hai ngày thời gian liền có thể vọt tới 300 điểm. Có thể kích hoạt sử dụng ngưu quần phong cùng thẻ bài. Tăng thực lực lên dự trữ thẻ bài như vậy. Giống như vô sự phát sinh tốt nhất. Giống như chuyện gì phát sinh. Hắn cũng có nhất định năng lực tự vệ. Lục Minh minh bạch đây mới là chuyện hắn nên làm. Nghĩ tới đây. hắn tránh đi khai thác khu vực, thay đổi một đầu quặng mỏ, lần nữa bắt đầu chế thẻ. Đảo mắt, thực tập hoạt động đến ngày thứ 6. Hai ngày này, Lục Minh càng thêm điên cuồng chế thẻ. Công hán phái tới kiểm tra nhân viên lại tới hai lần, nhưng là như cũ không có tra ra bất kỳ vật gì. Bọn hắn mỗi lần đều là làm xong công việc của mình buổi chiều mới đến. Mỗi lần kiểm tra số liệu tự nhiên đều là bình thường. Lục Minh ngay từ đầu vẫn rất lo lắng, về sau căn bản cũng không quản. Dù sao chính mình ngày mai liền đi, đến lúc đó coi như điều tra ra lại như thế nào, cát cát chế thẻ bút chậm rãi rơi xuống. Năng lượng thẻ tiêu chuẩn văn lộ chậm rãi xuất hiện. Một tấm, hai tấm. Lục Minh lần nữa tiến vào chế thẻ trạng thái. Chỉ là hôm nay trạng thái cũng không có tiếp tục bao lâu. Đầu này quặng mỏ tầng ngoài năng lượng thạch mới hấp thu một nửa thời điểm, Lục Minh chợt phát hiện lều vải không cách nào di động, tựa hồ đụng phải thứ gì. Hả? Lục Minh tâm thần cảnh giác. Chẳng lẽ là khai thác khu công nhân hắn bây giờ chọn lựa quặng mỏ, đã xa xa né tránh bên kia khu vực xoẹt. Hắn kéo ra lều vải khóa kéo, lập tức ngốc trệ. Bởi vì trước mắt vậy mà cũng xuất hiện một cái lều vải, chỉ là bởi vì cái này lều vải tại chính mình bên trái đằng trước vị trí, sở dĩ vừa rồi cũng không phát giác. Mà lúc này đối diện trong trứng bồng người tựa hồ cũng nghe đến động tĩnh, sở dĩ cũng đã kéo xuống khóa kéo, từ bên trong duỗi ra một viên quen thuộc đầu. Siêu thần chế tạp sư 3 chương 19 kinh biến. Lục ca tròn vo đầu ngạc nhiên nói: Trương tiểu bàn. Lục Minh thật sâu thở dài. Vì cái gì ở chỗ này đều có thể gặp được con hàng này? Không sai, trong này vươn ra cái đầu nhỏ, thình lình liền là Trương Tiểu Bàn con hàng này. Từ lần trước tiểu vương bát đản này chạy đến hắn cửa hàng lừa gạt tiền, bị chính mình vạch trần về sau, đã thật lâu không gặp. Không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này gặp được, vẫn là cái bộ dáng này. Ngươi rớt tín chỉ rồi. Lục Minh thở dài. U, V, G, W, W, M. Mấy khoa? 6 khoa. Nha. Lục Minh dừng một chút, bỗng nhiên nghi ngờ nói: Ta nhớ được các ngươi huyễn cảnh hệ hết thảy chỉ có 6 khoa đi. U, V, G, W, W, M. Trương Tiểu Bàn có chút xấu hổ. Tú Lục Minh còn có thể nói cái gì? Hợp lấy con hàng này năm nhất chương trình học toàn bộ rớt tín chỉ. À, lúc này lều vải có chút rung động. Lục Minh vô ý thức theo Trương Tiểu Bàn lều vải lộ ra khe hở liếc nhìn. Bên trong tựa hồ còn có cái yếu ớt bóng người tại hoạt động. Chờ chút, con hàng này vừa rồi, ngươi không có vấn đề? Lục Minh ngạc nhiên. Cái này rất kinh dị, được không? Đám kia manh học sinh mới còn tại di thời điểm, con hàng này thế mà đã đến áp dụng giai đoạn. Ta thế nhưng là một đêm 14 lần nam nhân. Trương Tiểu Bàn tự hào. 14 lần. Lục Minh tính toán dưới, 14 ba 42 giây. Ách, chờ chút. Lục Minh bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Cho nên nói trong truyền thuyết hội run run lều vải quái liền là ngươi. Lục Minh sợ hãi thán phục. Là ta. Trương Tiểu Bàn nhìn Lục Minh cách này không hiểu thấu xuất hiện ở đây lều vải, cũng minh bạch một chút. Sở dĩ trong truyền thuyết lặng yên không một tiếng động di động lều vải quái liền là ngươi. Kính đát lâu, kính đát lâu. Cũng vậy, hai người khiêm tốn hàn huyên, bỗng nhiên cảm giác có chút vung tệ, lại ngừng lại. Cái kia, Lục ca, chúng ta quay đầu trò chuyện tiếp. Trương Tiểu Bàn cảm thấy trên người có chút sét căm căm. Kỳ thật đi, hắn biết rõ thực tập lần này rất khổ, sở dĩ chuẩn bị hoàn toàn tới an ủi thất vọng học muội bọn họ, tiện thể cho mình thêm điểm học phần. Hắn thật không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Lục Minh. Cái kia, Lục Minh nghĩ, mở miệng nói: Ta quay đầu dự định làm một cái mới thẻ, thiếu một cái huyễn cảnh sư. Ta đáp ứng. Trương Tiểu Bàn không chút do dự đáp ứng, nội tâm cuồng hống: Ca ngươi đi nhanh lên có được hay không? Hắn hiện tại y phục cũng không mặc, chỉ có thể duỗi ra một cái đầu to tại lều vải khóa kéo khe hở chỗ, vừa đi vừa về ra vào, rất là quấn bách. Giá cả? Lục Minh trầm ngâm. Miễn phí? Hai ta quan hệ thế nào? Khẳng định miễn phí. Trương Tiểu Bàn nhanh khóc. Không tệ. Lục Minh cười sờ hắn đầu chó, lúc này mới hài lòng rời đi. Tiểu tử, Còn chỉ không được ngươi nhìn ngươi nha, về sau còn dám hay không tới cửa gạt người rời đi Trương tiểu bàn con hàng này. Lục Minh thay đổi lặng mỏ. Lúc này mới bắt đầu tiếp tục chế thẻ. Hôm nay thời gian phi thường quý giá. Hắn hiện tại năng lượng tu vi đã cao tới 280 điểm. Đến thời khắc quan trọng nhất. Cát cát trong hầm mỏ chỉ có nhàn nhạt đặt bút âm thanh. 285. 290. 300 cuối cùng một bút rơi xuống, Lục Minh cảm giác một trận dễ chịu. Thành công năng lượng của hắn tu vi. Cuối cùng đã tới 300 điểm, 6 ngày thời gian Lục Minh theo nguyên bản 85 điểm năng lượng. Rốt cuộc vọt tới 300 điểm, đạt đến dung hợp thẻ bài ngư quần phong cùng thấp nhất sử dụng nhu cầu. Hiện tại hắn đã có thể sử dụng tấm thẻ này bài. Sức chiến đấu tăng lên trên diện rộng, soạt Lục Minh móc ra sở hữu thẻ bài. Trong đó năng lượng thẻ chỉ có một phần nhỏ. Ngưu quần phong cùng thẻ bài thì là cao tới hàng trăm tấm, nguyên bản một giờ chỉ có thể chế tác một tấm ngưu quần phong cùng thẻ bài. Tại những ngày này điên cuồng chế tác dưới, chế tác tốc độ cũng có tăng lên trên diện rộng. 6 ngày xuống tới, lại làm ra 100 tấm đến đơn giản không thể tưởng tượng nổi có những này thẻ. Cuối cùng có nhất định sức chiến đấu. Lục Minh nhẹ nhàng thở ra. Làm một an toàn ý thức rất mạnh người. Tốt à. Hắn liền là sợ. Trong tay không có ít đồ. Hắn luôn luôn cảm thấy chột dạ vô cùng. Nhất là làm một không phải là chiến đấu chức nghiệp cũng may. Vậy cũng là chuyện quá khứ. Tu vi mạnh lên, nguyên thể cũng hẳn là trở nên cường đại. Lục Minh nếm thử triệu hồi ra nguyên thể. Ông nguyên thể trong tay lơ lửng. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, bây giờ nguyên thể nhìn qua rõ ràng khác biệt. Càng có chất cảm giác, càng thêm ngưng thực. Thao túng càng thêm thoải mái dễ chịu. Cái này phải đặt ở nửa tháng trước. Chỉ có 48 điểm năng lượng hắn. Làm sao có thể nghĩ đến. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng. Hắn lại có thể đạt tới tình trạng này đương nhiên. Nhanh như vậy tăng lên. Cũng có rất lớn di chứng. Tỷ như phía sau cái này quặng mỏ. Lại phế đi. Lục Minh thật sâu thở dài. Phóng nhãn đi qua. Cái này thật dài một đầu quặng mỏ. Sở hữu mắt thường có thể nhìn thấy. Trần trụi ở bên ngoài năng lượng thạch. Toàn bộ đều là vứt bỏ tảng đá, vô luận là lớn hay là nhỏ. Tất cả đều là số không năng lượng thật thay thực tập bọn nhỏ lo lắng. Lục Minh bùi ngùi mãi thôi. Sau đó mang theo lều vải đổi một cái quặng mỏ tiếp tục hạ trại. Như là đã đạt tới mục tiêu. Hắn tạm thời tựu không có ý định tu luyện. 300 điểm năng lượng cùng 400 điểm năng lượng chênh lệch cũng không lớn. Còn không bằng bảo tồn thực lực. Hắn dự định nhiều chế tác một chút thẻ bài, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Mục tiêu của hôm nay là 100 tấm năng lượng thẻ tới đi. Lục Minh tinh thần phấn chấn. Hắn hiện tại mỗi ngày chỉ ngủ 4-5 tiếng, căn bản không khốn. Nói thật, nếu không phải hắn có bóng ma tâm lý sợ chết vội lời nói, hắn khả năng liên tiếp 4-5 tiếng đều không muốn ngủ. Hắn ngủ mỗi phút mỗi giây đều đang lãng phí năng lượng, đó cũng đều là tài nguyên, đều là tiền. Cát cát thanh âm quen thuộc vang lên. Lục Minh lần nữa tiến vào chế thẻ trạng thái. Ngay kế tiếp, các học sinh dậy thật sớm. Bọn hắn nhìn qua tinh thần rất nhiều. Bởi vì hôm nay là thực tập hoạt động ngày cuối cùng. Làm xong một ngày này, bọn hắn tựu triệt để giải phóng, rốt cuộc vượt qua được. Ngày cuối cùng lão tử tình nguyện đói một ngày, nay thiên đều không kiếm sống. Có ít người tiêu cực nằm thi. Ta lập tức liền có thể hối đoái tu luyện bữa ăn. Ta cũng sắp. Ngọa tào, các ngươi thế mà lá gan ra rồi, có người sợ hãi thán phục. Thực tập lần này hoạt động chi hố, người người biết rõ, tựu loại tình huống này còn có thể hối đoái cao cấp phục vụ. Bọn gia hỏa này đến cùng điên cuồng cỡ nào a, ta mỗi ngày đào mỏ 20 tiếng, chờ ngay tại lúc này. Những người kia tràn ngập chờ mong. Các ngươi không ai hối đoái ra me giả lập a, có người hỏi. Không có. Những người kia lắc đầu. Bọn hắn có lẽ cảm thấy rất hứng thú, nhưng là cuối cùng lý trí chiếm thượng phong. Ga me giả lập thiết bị rất thật sao thật, nhưng là đây hết thảy trung quy là hư giả. Cái này theo thủy quả nhẫn giả loại này có thể tăng lên thẻ bài còn không giống. game giả lập thiết bị. Cuối cùng chỉ là ý thức trầm mê tại huyễn cảnh bên trong hưởng thụ mà thôi. Cái gì cũng sẽ không cải biến. Mà một lần tu luyện bữa ăn đủ để cho thực lực của bọn hắn tiến hành biên độ nhỏ tăng lên. Ta cơ sở quá kém, tu luyện bữa ăn vừa vặn đền bù một chút. Ta cũng thế. Mọi người tâm tư dị biệt. Nhưng mà chẳng ai ngờ rằng ngay tại buổi trưa mặt đất bỗng nhiên kịch liệt rung động. Quanh một tiếng vang thật lớn truyền đến. Xảy ra chuyện gì, cẩn thận, các học sinh kinh hô. Dãy núi rung động, trên đỉnh núi một chút đá vụn rơi xuống. Trong hầm mỏ khai thác ra thông đạo đều là đi qua gia cố. Lại thêm quặng mỏ trong thông đạo tính chất cứng rắn, năng lượng thạch vô số. Lúc này ngược lại dị thường vững chắc. Các học sinh nhao nhao trốn đến trong hầm mỏ. Mà đúng lúc này, một đạo bóng đen to lớn trống rỗng xuất hiện, đem miệng quáng sở hữu vị trí bao phủ. Che khuất bầu trời rất là kinh khủng kia là. Lão sư ngẩng đầu nhìn một chút. Sắc mặt đại biến. Chào hỏi sở hữu học sinh lui lại. Nhanh. Nguy hiểm. Đi vào bên trong hoa, sở hữu học sinh điên cuồng hướng trong hầm mỏ chạy tới. Cạch cạch từng tiếng thanh thúy viết sách. Cửa hang kia che khuất bầu trời bóng đen lung la lung lay, rốt cuộc ầm vang rơi xuống. Quanh một tiếng vang thật lớn. Bóng đen kia từ trên trời giáng xuống. Mắt trần có thể thấy. Nơi xa kia một mực ở vào giữa sườn núi công hán cùng ký túc xá. Trong nháy mắt hủy hoại chỉ trong chốc lát. Quặng mỏ lúc trước xoay quanh giữa sườn núi con đường xinh xinh băng liệt. Đại địa chấn chiến tựa như tại gào thét. Toàn bộ quặng mỏ bị triệt để phong kín. Đây là. Các học sinh xa xa nhìn thoáng qua. Lập tức hít một hơi lãnh khí. Kia rơi xuống bóng đen. Đúng là một cái ngọn núi, đây là đỉnh núi, có người kinh hô. Quặng mỏ đỉnh núi. Vậy mà băng liệt xuống tới. Làm sao có thể, mọi người dọa sợ. Quặng mỏ sập giữa sườn núi, sở hữu kiến trúc gặp công hán bị phá hủy. Ký túc xá bị phá hủy. Những công việc kia nhân viên cũng không biết còn sống hay không. Cũng chỉ có bọn hắn tại trong hầm mỏ mới tránh thoát một kiếp. Siêu thần chế tạp sư 3 chương 20 bí cảnh, chuyện gì xảy ra, các học sinh thất kinh. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua kinh người như thế một màn. Ngược lại là trường học lão sư. Ở thời điểm này cấp tốc tỉnh táo lại. Yên tĩnh, chỉ là địa chấn mà thôi. Ta là các ngươi chỉ đạo lão sư An Mộ Phong, hiện tại nghe ta mệnh lệnh, hai người một tổ, chiếu cố lẫn nhau. Có năng lực phòng ngự tùy thời chuẩn bị thi triển, để phòng vạn nhất, An lão sư la lớn. Mọi người yên tâm. Cái này quặng mỏ khai thác thời điểm đều là đi qua gia cố. Chúng ta vốn nên đêm nay trở lại trường. Xe tuyến qua mấy giờ liền nên đến đây. Chờ bọn hắn không liên lạc được chúng ta. Chẳng mấy chốc sẽ phái người cứu viện. Sở dĩ. Nhiều nhất đến ban đêm tựu nhất định sẽ có người tới. Nhất định muốn giữ vững tỉnh táo, hiểu chưa, mọi người ở chỗ này nghỉ ngơi mấy giờ là được rồi. An lão sư không ngừng trấn an, rốt cuộc để bị kinh sợ học sinh an tính lại. Địa chấn không đáng sợ. Những học sinh này nếu là loạn mới là vấn đề lớn nhất. Vương lão sư, có nhân viên nào thương vong? An lão sư nhìn về phía một vị lão sư khác. Còn tốt. Vương lão sư hồi đáp. Đỉnh núi kia rơi xuống thời điểm hoảng du thật lâu. Tất cả mọi người né tránh. Có một ít người thổ thương. Nhưng là không ai xảy ra chuyện. Vậy là tốt rồi. An lão sư nhẹ nhàng thở ra. Nếu quả như thật xảy ra nhân mạng, bọn hắn đều phải gánh chịu trách nhiệm. Không biết có hay không đường ra. An lão sư ngắm nhìn bốn phía. Sở hữu miệng quáng đều đã sụp đổ. Không cách nào ra ngoài. Đầy trời năng lượng thạch quấy nhiễu. Điện thoại cũng không có tín hiệu. Đỉnh đầu cũng nhìn không thấy dương quang. Cái này trong hầm mỏ chỉ có ngọn đèn hôn ám. Xùi xùi ánh đèn bỗng nhiên lấp lóe. Trong hầm mỏ vốn là ngọn đèn hôn ám lấp lóe mấy lần về sau triệt để lâm vào hắc ám. Nhìn không thấy các học sinh kinh hô. Trong bóng tối hỗn loạn tưng bừng. Nguyên tố sư đâu? An lão sư hô to một tiếng. Có hay không quang nguyên tố sư? Soạt, ánh sáng chói mắt bỗng nhiên vang lên. Toàn bộ trong hầm mỏ lần nữa trở nên quang minh. Đám người hướng về nguồn sáng nhìn lại. Ngạc nhiên phát hiện. Kia lại là một người đầu chọc thiếu niên. Đầu của hắn đang phát sáng. Ngươi là An lão sư? Kinh ngạc. Hắn còn là lần đầu tiên trông thấy có người dùng đầu của mình đến thi triển năng lực. Mặc dù trên lý luận, năng lượng trên cơ thể người lưu thông, bộ vị nào đều có thể thi triển. Nhưng là mọi người bình thường đều chọn hai tay. Bởi vì hiệu suất cao hơn, cũng càng tốt khống chế. Vô luận là ngưng tụ năng lượng, vẫn là công kích phương hướng, đều sẽ phi thường thuận tiện. Đầu, thật không có gặp qua. Ta gọi Thường Lượng, ta tu luyện cũng là quang nguyên tố. Thiếu niên mở miệng, không có ý tứ nói ra. Ta hai tay nhận qua một chút tổn thương. Năng lượng trên tay không cách nào lưu thông. Sở dĩ liền nghĩ biện pháp dùng những bộ vị khác đến thi triển năng lực. Ngươi, cái này có thể tiếp tục bao lâu? An lão sư sợ hãi thán phục. Ách, tiêu hao không lớn. Thường Lượng nghĩ nghĩ, chỉ cần có năng lượng, liền có thể một mực sáng xuống dưới. Vất vả. An lão sư phi thường hài lòng. Không có việc gì. Thường Lượng có chút thụ sủng nhược kinh. Hắn lần thứ nhất bị coi trọng như vậy, tự nhiên muốn biểu hiện tốt một chút. Ông nhàn nhạt quang huy sáng lên. Một mình hắn tựu chiếu sáng toàn bộ hắc ám thế giới. Có ánh sáng. Lại thêm hai vị lão sư cố gắng, các học sinh rốt cuộc làm yên lòng. Trải qua mấy ngày đào mỏ kiếp sống, những học sinh này chịu khổ nhọc năng lực thẳng tắp tăng lên. Dù sao lại không cần đào mỏ, ngay tại cái này nằm thi mấy giờ, bọn hắn tuyệt không để ý. Mà giờ khắc này, trong đám người, Lục Minh rất là điệu thấp. Ánh mắt của hắn luôn luôn rơi vào khai thác khu bên kia. Rất là hoài nghi. Vừa rồi cái kia động tĩnh thật là địa chấn a, ngươi có phải hay không lại phát hiện cái gì rồi? Hạ Vũ không biết lúc nào lại mèo đến Lục Minh bên người. Ngươi đây có thể tìm tới ta? Lục Minh xem xét hắn một chút. Bởi vì ngươi tỉnh táo nhất. Hạ Vũ nói. Làm một tên thần tiến thủ. Siêu cường sức quan sát thế nhưng là chúng ta cơ sở. Nét mặt của ngươi nói cho ta. Ngươi khẳng định phát hiện một vài thứ. Ngươi giúp ta cảm thụ một chút tâm địa chấn ở nơi nào. Lục Minh bỗng nhiên nói. Được. Hạ Vũ có chút ngồi xổm người xuống. Khẽ vuốt mặt đất cảm ứng một lát. Tâm địa chấn. Tựa hồ tại chỗ càng sâu. Hắn chỉ một cái phương vị. Cái hướng kia. Thình lình chỉ hướng khai thác khu những công nhân kia. Lục Minh thấp giọng nói lên đêm đó sự tình. Chuyện này chỉ có thể nói rõ bọn hắn đang đào thứ gì. Hạ Vũ lắc đầu. Đã không có bọn hắn làm chuyện xấu chứng cứ. Cũng không có bọn hắn là phía sau màn hắc thủ bất luận cái gì manh mối. Không ai sẽ tin tưởng. Sở dĩ ta không nói gì. Lục Minh nhún nhún vai. Hắn thực lực quá yếu. Chỉ là một cái nho nhỏ nhất tinh chế tạp sư. Vốn cũng không thích hợp lẫn vào loại chuyện này. Nhưng là hiện tại. Quặng mỏ sụp đổ. Tất cả mọi người bị nhốt đến tận đây. Lục Minh cảm thấy có cần phải giải quyết chuyện này. Chỉ là. Liền tại bọn hắn vừa mới đứng dậy thời điểm. Nơi xa truyền đến một trận xốc xích tiếng bước chân. Ba đạo nhân ảnh chật vật theo lặng mỏ chỗ càng sâu trốn thoát. Bên trong sập. Ba người hoảng sợ nói. Ba người này. Lục Minh con ngươi đột nhiên co rút lại. Bởi vì ba người này thình lình liền là đêm khuya tăng ca những công nhân kia bọn xa hỏa này. Lại dám chủ động ra. Hạ Vũ xem xét Lục Minh một chút. Nhìn thấy thần sắc của hắn về sau, gần như theo bản năng chộp tới phía sau cung. Trong tay nhàn nhạt năng lượng đã ngưng tụ. Các ngươi là ai? An lão sư đi tới nói. Ta là lần này học sinh thực tập hoạt động chỉ đạo lão sư. An Mộ Phong. An lão sư ngài tốt. Ta gọi Phó Hồng Danh. Chúng ta là khai thác khu công nhân. Khai thác khu. An lão sư giật mình. Hắn nhớ tới, lúc ấy trả lại một cái học sinh nói rõ tới. Hắn nhìn kỹ một chút cái này ba tên công nhân bộ dáng, đúng là đám kia công nhân bên trong. Thật xin lỗi. Phó Hồng Danh kinh hoàng nói, chúng ta nhận được mệnh lệnh tăng giờ làm việc khai quật khai thác khu. Nhưng là không biết vì cái gì. Hôm nay an toàn kiểm chắc không có qua cửa ải. Thế nhưng là ông chủ còn cưỡng ép muốn cầu khai thác. Sau đó không biết chạm đến thứ gì. Tự xảy ra chuyện. Sập. Toàn bộ quặng mỏ đều sập. Phó Hồng Danh khóc không ra nước mắt. Quặng mỏ sụp đổ là các ngươi làm ra, An lão sư chấn kinh. Thật xin lỗi. Phó Hồng Danh cảm xúc tựa hồ có chút sụp đổ. Chỉ có ba người chúng ta trốn ra được. Ta những cái kia đồng sự. Chạy chậm một chút đều bị nện chết rồi. Đám người lặng lẽ. Đáng chết Hắc Công Hán Vương lão sư tức giận bất bình nói. Những người khác rất tán thành. Loại chuyện này. Sao có thể trách tội công nhân đâu, bọn hắn bất quá là nghe theo phía trên mệnh lệnh. Nghe nói bọn hắn mỗi ngày đều tại tăng ca. Cơ hồ là dùng mệnh đang liều. Xảy ra chuyện như vậy. Ai cũng không nguyện ý. Không sao. An Mộ Phong an ủi, một hồi trường học liền sẽ phái người tới cứu viện. Đến lúc đó, các ngươi cùng chúng ta cùng đi ra. Cảm ơn. Phó Hồng Danh phi thường cảm kích. Lục Minh lặng lẽ. Ngươi thấy thế nào? Hạ Vũ nhìn về phía hắn. Ngươi nhìn cứ như vậy, sở hữu nghi hoặc đều có giải thích. Thậm chí liền Lục Minh chính mình cũng cảm thấy. Hắn có chút hiểu lầm những công nhân này. Có lẽ bọn hắn cũng vẻn vẹn chỉ là tại Hắc ông chủ nghiền ép dưới. Một ít khổ sở ép công nhân mà thôi. Có lẽ tính cách ti tiện một chút. Có lẽ cảm xúc táo bạo một chút. Nhưng là bọn hắn cuối cùng chỉ là công nhân. Hiện tại ngươi còn hoài nghi bọn hắn sao? Hạ Vũ hỏi. Hoài nghi? Lục Minh không chút do dự. Vì cái gì? Hạ Vũ kinh ngạc. Trực giác Lục Minh ánh mắt như điện. Tại không cách nào phán đoán chân tướng sự tình thời điểm, hắn chỉ tin tưởng mình trực giác. Nhất là đêm hôm ấy, bọn gia hỏa này ngữ khí còn có thái độ. Sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Có lẽ bọn hắn đã sớm biết có học sinh có thể sẽ đi nhầm vào, hay là tương đối không tuân quy củ bước vào khai thác khu. Sở dĩ tự sớm làm xong một chút chuẩn bị. Ta tin tưởng ngươi. Hạ Vũ cầm lấy cái kia thanh cung. Vì cái gì? Lục Minh có chút nhíu mày. Chính hắn là bởi vì theo bọn gia hỏa này từng có một chút tiếp xúc mới hoài nghi bọn hắn. Hạ Vũ. Trực giác. Hạ Vũ cười nhạt một tiếng. Thần tiến thủ trực giác. So trong tưởng tượng của ngươi còn muốn chuẩn xác. A, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Như vậy, hiện tại nên nghĩ biện pháp giải quyết ba tên này. Bọn gia hỏa này rất thông minh. Thực lực hẳn là cũng không yếu. Giống như tùy tiện vạch trần sợ rằng sẽ gây nên chiến đấu. Những này mới vừa vào học manh mới. Có thể sẽ trở thành bia đỡ đạn. Tử thương vô số, ngươi đã nói bọn hắn muốn đào thứ gì. Vậy liệu rằng là bởi vì bọn hắn lấy được vật kia mới đưa đến quặng mỏ sụp đổ. Nhưng bọn hắn bởi vậy cũng bị vây ở chỗ này, không cách nào ra ngoài. Sở dĩ bọn hắn cần cùng chúng ta xen lẫn trong cùng một chỗ. Sau đó liền không có sau đó. Bọn hắn đạt được vật mình muốn, rời đi. Chúng ta yên lặng chờ đợi trường học giải cứu, sau đó thuận lợi rời đi. Lẫn nhau không thể làm chung. Hạ Vũ rất lánh tính phân tích hoàn tất. Ý nghĩ của hắn theo Lục Minh không mưu mà hợp, đây là trước mắt biện pháp tốt nhất. Hiện tại vạch trần một trận đại chiến không cách nào tránh khỏi từng bầy manh mới bia đỡ đạn. Mới là vấn đề lớn, có lẽ cũng có thể các loại trường học đến phái người giải cứu thời điểm lại vạch trần bọn hắn. Lục Minh nói, trường học giống như tiến hành quặng mỏ cứu viện. Chuyện lớn như vậy, có lẽ phó hiệu trưởng cấp bậc người sẽ đến. Đó là chân chính cường đại người tu luyện, đến lúc đó mấy cái này công nhân căn bản không đáng chú ý. Lúc kia vạch trần bọn hắn mới là lựa chọn chính xác nhất. Có thể thực hiện. Hạ Vũ biểu thị đồng ý. Mà đúng lúc này, Phó Hồng Xanh bỗng nhiên mở miệng, có mấy lời không biết nên không nên nói. Chúng ta đào mỏ thời điểm tựa hồ đào được cái gì, thấy rõ ràng chưa? Vương lão sư hiếu kỳ. Có thể làm cho toàn bộ quặng mỏ sụp đổ, đến cùng thứ dược gì? Không biết. Phó Hồng Danh lắc đầu, rất là buồn rầu. Ta cũng không biết là cái gì, nhưng là thời điểm chạy trốn, nghe được mấy cái kia không có trốn tới nhân viên tạp vụ đang kêu bí cảnh gì gì đó. Cái gì? Hai vị lão sư một tiếng kinh hô. Phụ cận nghe được câu này học sinh càng là không thể tưởng tượng nổi chừng to mắt. Bí cảnh nói đùa cái gì, địa phương dù quái này. Vậy mà xuất hiện bí cảnh là rất có thể không phải hào hào quặng mỏ. Làm sao lại đột nhiên sụp đổ, cũng chỉ có bí cảnh xuất hiện mới có như thế động tĩnh, cũng chỉ có bí cảnh xuất hiện mới có thể sụp đổ toàn bộ quặng mỏ. Siêu thần chế tạp sư 3 chương 21 nồng đậm mùi máu tươi, lại là bí cảnh xuất hiện, ha ha ha. Nghĩ không ra chúng ta còn có loại này kỳ ngộ. Ta trước kia chỉ ở sách giáo khoa bên trong các đại lão truyện ký bên trong mới nhìn đến qua loại này kỳ ngộ. Kiếm lời lớn 7 ngày vất vả không phí công. Các học sinh xôi trào. Bí cảnh. Lục Minh cùng Hạ Vũ liếc nhau, lại cảm giác có chút không ổn. Có chút phiền phức a, Lục Minh vẻ mặt nghiêm túc. Cái gì gọi là bí cảnh kia, kỳ thật liền là thế giới khác cổ mộ một chút thời cổ lão tiền bối bởi vì mua không nổi phòng tại vùng ngoại thành mở ra tới vi quy tự xây phòng. À, không đúng. Là các tiền bối vì tu luyện chuẩn bị động phủ, những này động phủ. Đi qua tuế nguyệt diễn biến. Năng lượng tẩm bổ cùng đường chân trời biến hóa. Cuối cùng hoàn chỉnh giữ lại. Tạo thành đặc biệt tồn tại bí cảnh, có chút bí cảnh quả nhiên là động thiên phúc địa. Thiên tài địa bảo vô số. Mà có chút bí cảnh quả nhiên là cổ mộ, là lão tiền bối bọn họ nghỉ ngơi địa phương, tràn ngập nguy cơ. Những này bí cảnh khả năng tràn ngập cấm chế. Cũng có khả năng bị thiết hạ tầng tầng cảm bẫy. Dù sao cũng là người tu luyện xào huyệt. Ngươi bây giờ đều biết cho nhà giả cửa chống trộm thời cổ đâu, những người tu luyện kia tự nhiên cũng không ngốc. Sở dĩ những cái kia bí cảnh cũng đều có thiên hình vạn trạng cơ quan bí thuật. Nhưng mà vô luận như thế nào, bí cảnh đều có một cái điểm giống nhau. Đi qua tuế nguyệt diễn biến cùng năng lượng tẩm bổ. Nơi đó năng lượng dồi dào, tốc độ tu luyện so ngoại giới nhanh gấp trăm lần. Còn có những cái kia tiền bối lưu lại truyền thừa hoặc là một chút lúc đầu bình thường đồ vật, đi qua vô số năm năng lượng tẩm bổ cũng biến thành bất phàm. Ngẫm lại kiếp trước cổ mộ những cái kia tiền triều phổ thông bình bình lọ lọ, hiện tại đào được liền là chân bảo mà ở trong đó. Bởi vì năng lượng tồn tại, tẩm bổ ra đồ vật sẽ chỉ chân quý hơn. Sở dĩ mỗi một cái bí cảnh xuất hiện đều sẽ gây nên oanh động cực lớn. Mỗi một cái bí cảnh xuất hiện đều đại biểu cho một lần siêu cường cơ duyên. Bí cảnh là sở hữu người tu luyện tha thiết ước mơ địa phương. Nhưng mà theo những cái kia hưng phấn học sinh không giống, Lục Minh lại cảm giác phi thường không ổn. Bởi vì cái này cái gọi là bí cảnh lại là Phó Hồng Danh cố ý nói ra được. Điều này có ý vì gì? Lục Minh cùng Hạ Vũ liếc nhau, đều ý thức được một điểm, bọn hắn đồ vật khả năng còn không có nắm bắt tới tay ý vị này. Bọn hắn còn muốn đi cầm, thậm chí lợi dụng bầy học sinh này đi lấy, đến lúc đó chỉ sợ sẽ có một trận chém giết xuất hiện. Giống như đám người kia muốn sống đi ra nơi này, sợ rằng sẽ giết sở hữu học sinh diệt khẩu, đây mới là đáng sợ nhất. Thật sự có bí cảnh à, có vừa mới tin nói cho ta, đây là ảo giác của ta. Hạ Vũ vẻ mặt nghiêm túc, trực giác của hắn cho hắn phi thường cảm giác không ổn. Ta cũng hy vọng là ảo giác. Lục Minh thật sâu thở dài, xem ra kế hoạch muốn làm ra cải biến. Cùng hắn chờ lấy mấy tên này âm thầm mưu đồ hại người, còn không bằng chủ động vạch trần diện mục thật của bọn hắn. Nghĩ tới đây, Lục Minh đột nhiên hướng xa xa Phó Hồng Danh đặt câu hỏi, chỉ có ba người các ngươi trốn ra được. Vâng. Phó Hồng Danh rất là hổ thẹn, ta mặc dù muốn cứu bọn họ, thế nhưng là sụp đổ quá nhanh. Chúng ta chỉ có thể không ngừng chạy, căn bản không thể dừng lại. Vậy liền không đúng. Lục Minh lắc đầu. Ta cái thứ nhất kỹ năng học chính là cảm giác tăng cường. Sở dĩ ta có thể cảm giác được các ngươi trên thân có nồng đậm mùi máu tươi. Ta rất hiếu kỳ. Lục Minh nhìn về phía bọn hắn. Đã các ngươi không có tiếp xúc những cái kia nhân viên tạp vụ, tại sao lại có nồng đậm như vậy mùi máu tươi? Mặc dù bình thường người không nhìn thấy, nhưng là tại ta cảm giác bên trong lại phi thường cường liệt. Soạt, trong hầm mỏ bỗng nhiên an tĩnh lại. Hai vị lão sư cũng tại thời khắc này tỉnh táo lại. Mùi máu tươi, cảm giác tăng cường. Bọn hắn đột nhiên cảnh giác lên, thật chẳng lẽ có vấn đề nghĩ. Tới đây, An lão sư tràn ngập nghi ngờ nhìn về phía kia tam vị công nhân. Mặc dù bọn hắn bị bí cảnh kích thích, nhưng là cũng không phải đồ đần. Mặt người lắc lư. Các ngươi giải thích như thế nào? An lão sư ngữ khí đột nhiên lạnh. Hắn không cách nào cảm giác mùi máu tươi. Nhưng là hắn tin tưởng mình học sinh soạt trong hầm mỏ yên tĩnh đáng sợ. Một cỗ túc sát chi khí lay động qua, lúc nào cũng có thể bộc phát đại chiến. Ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở những công nhân kia trên thân. Hy vọng bọn họ làm ra giải thích. Dù sao, đây chính là việc quan hệ bí cảnh, sự tình trong bọn họ tâm vẫn là hy vọng bí cảnh là thật. Dù sao, đây chính là cơ duyên a, đây chính là bọn hắn những này tầng dưới chót người tu luyện một lần nghịch thiên cải mệnh cơ hội a ta. Phó Hồng Danh sắc mặt khó coi, thật muốn nói a nói An lão sư ánh mắt ngưng tụ, không phải. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng xuất thủ. Tốt a, Phó Hồng Danh khẽ cắn môi, đem bên người một mực trầm mặc vị kia công nhân đẩy ra, tự ngươi nói đi. Người công nhân kia nhăn nhăn nhó nhó đi lên trước cho mọi người cúi đầu. Thật, thật xin lỗi. Thanh âm này, tất cả mọi người con mắt đột nhiên trợn to, nữ ta. Kia công nhân ủy khuất nói, ta hai ngày này kỳ kinh nguyệt. Thật xin lỗi. Đám người một mặt chó má biểu lộ. Soạt đám người đồng loạt nhìn về phía Lục Minh, tốt một cái cảm giác tăng cường mùi máu tươi nồng đậm. Suy nghĩ kỹ một chút, còn giống như thật không có nói sai cái này. An lão sư cũng là giở khóc giở cười. Đây coi là chuyện gì cũng đúng. Bọn hắn dưới tình huống bình thường, căn bản không nghĩ tới. Mấy cái này công nhân ở giữa, lại còn có nữ, dù sao quặng mỏ công nhân đều là chỉ chiêu nam tính. Thật xin lỗi. Phó Hồng Danh cho mọi người giải thích nói, đây là muội muội ta Phó Hồng Diễm. Hai chúng ta tại cái này quặng mỏ công việc rất nhiều năm. Ta da dày thịt béo ngược lại là không có gì, liền là không hy vọng muội muội có việc. Sở dĩ bình thường mới bảo nàng không cần nói, không nghĩ tới sẽ để cho các ngươi sinh ra hiểu lầm. Không sao, An lão sư rất là thật có lỗi, là chúng ta suy nghĩ nhiều. Không đúng. Lục Minh vẫn là rất nghi hoặc, không chỉ nàng, hai người các ngươi trên thân cũng có. Ai? Đám người sửng sốt, thế mà còn có a, đúng. Phó Hồng Danh gãi gãi đầu, ngươi không nói ta đều quên. Xoạt, hắn cởi áo khoác của mình. Cánh tay của hắn bên trên, vậy mà xuất hiện một vết máu đỏ sẫm, một cái khác công nhân cũng cởi ra. Trên lưng cũng là một đạo vết máu. A, một chút nữ học sinh dọa đến hoa dung thất sắc. Vừa mới trở về thời điểm giống như bị đá rơi nện vào một điểm. Phó Hồng Danh gãi gãi đầu. Thật thà nói, vào xem lấy đào mệnh, cũng không nghĩ tới những này. Để ngươi kiểu nói này, ta mới cảm giác được có chút đau. Thì ra là thế. Đám người giật mình. Thật có lỗi a, cho mọi người thêm phiền toái. Phó Hồng Danh rất là không có ý tứ. Không có việc gì, đều là hiểu lầm. An Mộ Phong biểu thì áy náy, lúc này mới tiếp tục trò chuyện lên bí cảnh sự tình. Các ngươi còn nghe được cái gì rồi? An lão sư có chút tiểu hưng phấn. Hắn biết rõ, có bí cảnh vật này, hoạt động lần này sở hữu trách nhiệm đều sẽ biến thành ngợi khen nguyên bản. Coi như không có học sinh thương vong, hắn cũng không thiếu được cõng nồi. Mà bây giờ, một khi bí cảnh xuất hiện, cái này sẽ là một cái thiên đại công lao. Ủa, vinh, quy, quy, mơ. Phó Hồng Danh hồi tưởng thoáng cái, bọn hắn tựa hồ nhìn thấy hai chữ có người trước khi chết thét lên tới. Ta ngẫm lại, tựa như là Nguyệt Tình vẫn là Nguyệt Ảnh tới. Nguyệt Tình, Nguyệt Ảnh, An lão sư mừng rỡ. Quả nhiên là thật, Nguyệt Ảnh cái này tiền bối đã từng là thật tồn tại. Thậm chí Thanh Minh thì cũng đích thật là hắn quê quán. Cũng một mực lưu truyền hắn từng tại nơi này thành lập phủ để truyền thuyết. Chỉ là chưa hề có người tìm tới. Không ngờ đi qua nhiều năm diễn hóa, năm đó địa phương lại biến thành quặng mỏ Nguyệt Ảnh phủ đệ. Vậy mà tại cái này quặng mỏ bên trong khó trách. An lão sư hưng phấn. Sở hữu học sinh cũng là kích động không thôi. Đây là lần thứ nhất bọn hắn khoảng cách truyền thuyết gần như thế. Mà giờ khắc này, mới vừa rồi còn có thủ tất cả mọi người nhìn chăm chú Lục Minh, đã bị triệt để không để ý đến. Hắn lặng yên không tiếng động trở về học sinh trong đám người. Thấy rõ ràng chưa, hắn nhìn trước Hạ Vũ. U, V, G, W, W, M. Hạ Vũ khẽ gật đầu. Tại mọi người chú ý lực đều để ở đó cái nữ công trên thân người thời điểm. Còn lại hai người kia lẫn nhau cho đối phương tới một đao. Thật áp độc. Lục Minh vẻ mặt nghiêm túc. Vẹn vẹn vì tiêu trừ Lục Minh hoài nghi. Bọn hắn thậm chí có thể tự mình hại mình, nhưng mà đối Lục Minh bọn hắn tới nói. Cái này ngược lại là ấm chứng suy đoán của bọn hắn. Nguyên bản hắn cùng Hạ Vũ chỉ là có chút hoài nghi. Sớm làm một chút chuẩn bị mà thôi. Hiện tại xem ra, mấy người này quả nhiên rất có vấn đề. Ngươi chừng nào thì học cảm giác tăng cường? Hạ Vũ hơi nghi hoặc một chút. Hắn trong ấn tượng Lục Minh là cái chế tạp sư, theo cảm giác tăng cường hoàn toàn không quan hệ. Ta không có học qua, cứ như vậy thuận miệng nói chuyện. Lục Minh nói. Hạ Vũ. Vậy xem ra không có biện pháp. Hạ Vũ có chút bất đắc dĩ. Địch nhân không chỉ có cường đại còn rất xảo hoạt. Ngươi muốn theo nhân gia đánh, nhân gia căn bản không để ý tới ngươi, coi như cưỡng ép xuất thủ, chỉ sợ cũng sẽ chỉ bị lão sư ngăn cản. Đến lúc đó sẽ chỉ phiền toái hơn. Sở dĩ chỉ có thể dùng ngốc nhất biện pháp chờ bọn hắn bại lộ thời điểm lại ra tay. Ta ngẫm lại, có lẽ có một chút biện pháp tốt hơn. Ngươi chờ một lát. Lục Minh đột nhiên nhớ tới trong cơ thể mình còn có một cách đại lão, có lẽ có thể có biện pháp tốt hơn. Thế là hắn tâm thần chui vào ý thức hải, phát hiện bản thân đại lão chính ôm nguyên thẻ mài răng đâu. Miêu ca, Lục Minh thận trọng hỏi. Hắc Miêu tài nhãn xem xét Lục Minh một chút, cúi đầu tiếp tục gặm. Miêu ca. Lục Minh nói, nên chúng ta bảo đậu thời điểm. Hắc Miêu, hắc hắc. Lục Minh tằng hắng một cái. Miêu ca, ta xem người ta thể nội đại lão, tại túc chủ gặp nguy hiểm thời điểm, còn có thể ra tay giúp đỡ. Ngày bên này thuận tiện không? Hắc Miêu không rõ. Lục Minh gãi gãi đầu, giải thích nói, liền là loại kia. Hóa làm một thể. Lực lượng của ngươi tạm thời cho ta mượn dùng, sẽ giúp ngươi chậm rãi giải trừ phong ấn gì gì đó. Hắc Miêu nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem hắn. Không được sao? Lục Minh rất là thất vọng, thật sâu thở dài, cần ngươi làm gì? Ba Hắc Miêu một móng vuốt đập tới. Lục Minh cả người ảnh bay tứ tung ra ngoài. Bị dán tại ý thức hải biên giới bên trên. Chụp đều chụp không xuống cái chủng loại kia. Ý thức tiêu tán. Lục Minh chỉ có thể trở về hiện thực. Ngươi biện pháp tốt đâu? Hạ Vũ đang chờ hắn. Không còn. Lục Minh thở dài. Hạ Vũ. Không có ngươi nói cái gì sức lực,